Chương 331. Vượn kỵ sĩ. Lăng Tiêu sau khi xuất quan, trên cổ tay hắn ngân hoàn điện xà ở cắn nuốt lôi ngân mãng yêu đan sau, rốt cục đột phá đến rồi cấp 5 yêu thú, trở nên càng thêm ánh bạc thôi sán, hết sức xinh đẹp. Lăng Tiêu đem ngân hoàn điện xà đưa cho Tuyết Hơi, đồng thời gieo nô ấn, ngân hoàn điện xà biến thành Tuyết Hơi trên cổ tay một viên ngân vòng tay, để Tuyết Hơi vui mừng không thôi. Ngân hoàn điện xà chính là thái cổ dị loại, nắm giữ chân long huyết mạch, không chỉ nhanh bình phục chớp giật, có thể điều động lôi đình, còn có kịch độc, coi như là thiên nhân cảnh cường giả, bị cấp 5 ngân hoàn điện xà cắn một cái, không chết thì cũng phải trọng thương. Tuyết Hơi lần này muốn đi vào trường sinh bí cảnh, có ngân hoàn điện xà hộ thân, Lăng Tiêu cũng coi như là yên tâm rất nhiều. Cảm ơn thiếu gia, Tuyết Hơi yêu thích không buông tay, khuôn mặt nhỏ sán lạn cực kỳ. Hơn nữa ngân hoàn điện xà phảng phất cảm thấy Tuyết Hơi cửu u huyết mạch, dĩ nhiên đối với Tuyết Hơi cũng rất gần gũi, vô cùng hưởng thụ Tuyết Hơi khí tức trên người. Chúng ta đi thôi, Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói. Giống, tiếng gào to chấn động mây xanh, Thông Tý Viên Vương cùng nó vượn hầu tử cháu đều bị Lăng Tiêu phóng ra. Lăng Tiêu cùng Tuyết Hơi lên đứng ở Thông Tý Viên Vương trên bả vai, hướng về trường sinh sơn đỉnh đi. Đây là yêu thú âm thanh, Nam Cung Hiên cùng đại trưởng lão đám người, nghe được Thông Tý Viên Vương tiếng gào, cảm giác được cái kia tràn ngập thiên địa mạnh mẽ yêu khí, trong ánh mắt đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. Ầm, ngọn núi run rẩy, yêu khí ngút trời, Viên Vương thân thể to lớn chậm rãi đến, xuất hiện ở trường sinh trên quảng trường, cảm giác được cái kia hung hãn sát khí ngập trời, nhất thời tất cả mọi người là có chút sắc mặt trắng bệch. Cấp 6 đỉnh cao yêu thú, có thể so với thiên nhân cảnh 9 tầng cường giả, chẳng lẽ đã bị thánh tử hàng phục sao? Đông đảo trường sinh môn đệ tử, trong ánh mắt lộ ra vừa khiếp sợ lại thần sắc hưng phấn. Tông chủ, những này Thông Tý Viên Hầu đều là thái cổ dị loại, thực lực cực cường, phần lớn đều là cấp 5 yêu thú. Lần này đi tới trường sinh bí cảnh đệ tử, mỗi người có thể lựa chọn một đầu, chúng nó sẽ bảo vệ các ngươi. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói, những này Thông Tý Viên Hầu mặc dù sẽ không phi hành, thế nhưng tốc độ cực nhanh, cất bước như bay, hơn nữa thực lực mạnh mẽ, có thể coi làm vật cưỡi. Vì là trường sinh môn tập hợp một con vượn kỵ sĩ đại quân. Được, Lăng Tiêu, không nghĩ tới ngươi thậm chí ngay cả thái cổ dị loại đều có thể hàng phục. Có những này Thông Tý Viên Hầu, chúng ta trường sinh môn đệ tử, ở trường sinh bí cảnh bên trong cơ hội sinh tồn gia tăng thật lớn a. Nam Cung Hiên cũng là rất kích động, ra lệnh một tiếng, nhất thời tất cả trường sinh môn đệ tử cũng bắt đầu đến đây chọn mình Thông Tý vượn. Thông Tý Viên Hầu tuy rằng hung hãn cực kỳ, thế nhưng có Lăng Tiêu cùng Thông Tý Viên Vương trấn áp, từng cái đúng là có vẻ rất dịu ngoan, xem ra ngây thơ đáng yêu, để cái kia chút run sợ trong lòng trường sinh môn đệ tử nhất thời yên lòng. Liền ngay cả Lệnh Thanh Thanh, Hạ Hồng Tụ cùng Tiêu Mộc đại sư đám người cũng đều là chọn một đầu Thông Tý Viên Hầu. Lăng công tử, không biết ta có hay không cái này vinh hạnh, cùng ngươi đồng thời đây. Nhưng vào lúc này, một đạo lành lạnh mà thanh âm dễ nghe vang lên. Nguyệt thần bao phủ ở ánh sáng bên dưới, mang theo hai cái thiếu nữ mặc áo trắng, một cái nhìn như lão nông người hầu, cất bước đi tới. Lăng Tiêu hơi sững sờ, Bành Tử Hạo, Nhật thần chờ Nhật Nguyệt tinh thần tông người đều đã đi tới hung thú sơn mạch, Nguyệt thần lại vẫn không có ly khai. Trong lòng hắn ý nghĩ chuyển động, càng ngày càng có chút nhìn không thấu cô gái này, khẽ mỉm cười nói. Đương nhiên có thể, nếu là Nguyệt thần không chê, liền cùng ta đồng thời đi. Đa tạ Lăng công tử, Nguyệt thần cười nhạt một tiếng, tư thái mềm mại, áo trắng như tuyết, đạp hư mà đến, mờ mịt mà xuất trần, trong nháy mắt liền đi tới Thông Tý Viên Vương trên bả vai. Đứng ở Lăng Tiêu bên người, mùi thơm phả vào mặt, khiến người ta không khỏi say mê trong đó. Lăng Tiêu cùng Nguyệt thần đứng sóng vai, xem ra giống như một đối với bích nhân, để mọi người trong ánh mắt đều là lộ ra thần sắc hâm mộ. Lệnh Thanh Thanh, Hạ Hồng Tụ, Nam Cung Tình cùng Phiêu Phiêu đám con gái trong mắt đều có thần sắc khác thường. Chúng ta xuất phát, Lăng Tiêu cười nhạt, trong ánh mắt có một tia phong mang vẻ né qua. Giống, nhất thời, lấy Thông Tý Viên Vương dẫn đầu, đông đảo Thông Tý vượn đều là đấm vào lồng ngực, giống lớn một tiếng, hướng về trường sinh sơn hạ chạy như bay. Sơn mạch ầm ầm vang vọng, lang yên cuồn cuộn, mọi người đứng ở Thông Tý vượn trên bả vai, cảm giác được vừa kích thích lại hưng phấn, cảnh sắc chung quanh bay lượn. Rất nhanh mọi người rồi rời đi trường sinh môn, hướng về hung thú sơn mạch đi. Toàn bộ trường sinh sơn ánh sáng lóe lên, đại trưởng lão lưu lại trấn thủ sơn môn, thôi thúc Trường Sinh Phong Thần đại trận đem Trường Sinh Sơn bao phủ lại. Hung thú sơn mạch, hai tòa núi thần xuyên thẳng mây xanh, khí thế bàng bạc, mà ở hai tòa núi thần trung ương, hào quang óng ánh lấp lóe, xuất hiện một cái cửa đá thật to. Trên cửa đá ánh sáng thôi sán, phù văn tràn ngập, tỏa ra cổ điển mà khí tức thần bí. Trường Sinh bí cảnh xuất thế tin tức, trong khoảng thời gian ngắn liền truyền khắp toàn bộ Bát Hoang vực. Giờ khắc này ở thạch trước cửa, đã có rất nhiều khí tức cường đại bóng người, nhìn chằm chằm cửa đá, trong ánh mắt lộ ra kích động thêm kiêng kỵ vẻ mặt. Cửa đá nơi, nằm ngổn ngang hơn 10 đạo thi thể, có chút bị xuyên thủng mi tâm, có chút thi thể chia lìa, có chút hài cốt không còn hóa thành một mảnh thịt nát. Tràn ngập nhàn nhạt huyết tinh chi khí, tất cả mọi người biết, cửa đá phía sau chính là Trường Sinh bí cảnh, thế nhưng là không một người dám vượt lôi trì một bước. Cửa đá nơi những thi thể này từ hóa linh cảnh tu vi, đến thiên nhân cảnh cường giả đều có, nhưng đều không ngoại lệ, toàn bộ đều chết ở quỷ dị trong trận pháp. Phải biết, rất nhiều môn phái nhỏ tông chủ cũng chỉ là tông sư cảnh tu vi. Thiên nhân cảnh cái kia ở quốc gia cổ bên trong cũng đều là một phương vương hầu. Liền người như vậy đều chết hết, ai còn có thể phá mở trận pháp. Mọi người hiện tại cũng đang chờ mong, chờ mấy đại võ đạo thánh địa cường giả tuyệt thế đến. Nhất định có thể một lần phá mở trận pháp. Ầm ầm ầm, mặt đất rung chuyển, xa xa một đám thiết kỵ mang theo bụi mù mà đến. Từng cái ánh mắt lạnh lẽo, sát khí ngập trời, mà cầm đầu là một người mặc màu vàng long bào, đầu đội tử kim vương miện người trung niên, cả người tỏa ra một luồng mênh mông khí tức. Ở bên cạnh hắn là một cái đầu đội màu thanh niên, xem ra khí vũ hiên ngang, mặt lộ vẻ ngạo khí, một thân tu vi đạt tới tông sư cảnh 9 tầng, đại hoàng cổ quốc quân vương Hoàng Tuyền, còn có đại hoàng tử Hoàng Hải Phong đến rồi. Có người kinh hô lên nhất thanh, trong ánh mắt lộ ra một tia kính sợ. Hoàng Tuyền quân vương nhìn dáng dấp, dĩ nhiên đã đột phá đến rồi nửa bước vương hầu cảnh. Mà Hoàng Hải Phong càng là đại hoàng cổ quốc thiên tài số 1. Tu luyện Minh Long chân công đã đại thành, không tới 30 tuổi thì đạt đến tông sư cảnh 9 tầng. Tiền đồ không thể đo lường a, trong đám người nghị luận sôi nổi. Nhìn một đội này thiết kỵ mà đến, tất cả mọi người là rất tự giác nhường ra đường nối. Chỉ là trận pháp, đã vậy còn quá nhiều người đều phá không mở sao? Thật là một đám rác rưởi. Hoàng Hải Phong khinh thường cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt tinh mang lấp lóe, rơi vào trên cửa đá, ánh mắt cực kỳ nóng rực. Ầm ầm, chỉ thấy hắn cả người tiên thiên cương khí cuồn cuộn, trong tay xuất hiện một thanh long hình chiến đao, tỏa ra một luồng khí tức thần bí, ngang trời hướng về đạo thạch môn kia chém xuống. Dĩ nhiên là vô thượng đạo khí Minh Long đao, đây chính là đại hoàng cổ quốc trấn quốc chi bảo, không nghĩ tới dĩ nhiên truyền cho Hoàng Hải Phong. Minh Long đao uy lực vô cùng, hay là thật sự có khả năng phá mở mảnh này đại trận. Ánh mắt mọi người bên trong ánh sáng lóe lên, lộ ra vẻ mong đợi vẻ. Chương 332, cường giả giáng lâm. Ầm ầm, Minh Long đao hạ xuống, trắng như tuyết ánh đao thôi sán lóa mắt, thế nhưng trong nháy mắt, từ cửa đá xung quanh bắn ra vô số đạo sắc bén thần quang, nhanh đến mức cực hạn. Hoàng Hải Phong biến sắc, từ những thần kia quang bên trong cảm thấy một luồng uy hiếp chí mạng. Dù muốn hay không, Minh Long đao mang theo toàn thân, ánh đao bạo phát, đem những thần kia quang dồn dập đánh rơi. Bong bong, thế nhưng cái kia chút sắc bén thần quang, dường như ánh kiếm như thế, càng ngày càng dày đặc, hơn nữa sức mạnh càng ngày càng mạnh. Cuối cùng Minh Long đao kịch liệt tiếng rung, Hoàng Hải Phong trực tiếp bị đánh bay hơn 10 trượng, trong miệng phun máu, nện xuống đất, khái khái. Hoàng Hải Phong đứng lên, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc kinh hãi. Hắn vừa chỉ là ở vào trận pháp biên giới, suýt chút nữa bị vạn kiếm xuyên tim. Nếu thật xông vào bên trong đại trận, e sợ đã thành trên đất cái kia chút tử thi trong một thành viên. Mấu chốt là, hắn căn bản không có nhìn rõ ràng đại trận là hình dáng gì, cũng đã bị trọng thương. Ha ha ha, Hoàng Hải Phong, chỉ ngươi điểm ấy bé nhỏ thủ đoạn, còn muốn phá trận. Một đạo phóng đãng không kiềm chế được tiếng cười ở trong hư không vang lên. Một chiếc màu đen bảo thuyền đến từ trên trời, tỏa ra ma khí ngập trời, khí thế mạnh mẽ vô cùng. Bảo trên thuyền đứng cạnh một cái áo bào đen tóc đen thanh niên, khí tức cuồng dã, tà khí ngập trời, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường vẻ. Ở bên cạnh hắn là một người mặc màu đen long bào, uy nghiêm mà cường đại người đàn ông trung niên, tỏa ra một loại tràn ngập thiên địa uy áp mạnh mẽ. Là đại hồng cổ quốc thần chiếu thái tử cùng Hồng Tuyệt quân vương đến rồi. Đại hồng cổ quốc cùng đại hoàng cổ quốc liền nhau, thần chiếu thái tử là đại hồng cổ quốc thiên tài số 1. cùng Hoàng Hải Phong tranh đấu, mỗi người có thắng bại. Lần này có trò hay để nhìn, thần chiếu thái tử cũng đã là tông sư cảnh 9 tầng tột cùng tu vi. Chỉ thiếu chút nữa là có thể bước vào đến thiên nhân cảnh. Ánh mắt mọi người lóe lên, nhận ra thân phận của người đến, nhỏ giọng bắt đầu bàn luận. Hồng thần chiếu, không cần nói mát, người có bản lãnh đến phá trận. Hoàng Hải Phong trong ánh mắt lộ ra một tia thẹn quá thành giận vẻ. Nhìn chằm chằm thần chiếu thái tử lạnh lùng nói, ta tự nhiên cũng không có bản lãnh phá trận. Bất quá ta cũng không giống như một ít người không tự biết mình. Đại trận này không phải vương hầu cảnh cường giả không thể phá. Hồng thần chiếu cười nhạt một cái nói, ngươi, Hồng thần chiếu, có dám hay không đánh với ta một trận? Hoàng Hải Phong ánh mắt càng phát lạnh lẽo, cả người chiến ý bốc lên. Trong tay Minh Long đao chỉ về Hồng thần chiếu, làm ta chẳng lẽ lại sợ ngươi? Bất quá ngươi vững tin lấy tình trạng của ngươi bây giờ sẽ là đối thủ của ta. Thần chiếu thái tử trong ánh mắt phong mang lóe lên, cả người tỏa ra ma khí ngập trời. Ở đỉnh đầu của hắn, phảng phất có một thanh màu đen ma phủ ở chìm nổi, tỏa ra nhiếp nhân tâm phách ánh sáng lộng lẫy. Ngay ở hai người đối lập từ thời điểm, xa xa thần quang ngang dọc, đại địa chạy trồm, lại có người đến, một cái bách trượng dài màu đỏ thẫm giao long, nhàn nhạt long uy tràn ngập, dĩ nhiên là một cái cấp 6 tột cùng yêu thú, vô cùng mạnh mẽ. Trên mặt đứng cạnh một đám thanh niên khí độ bất phàm nam nữ. Cầm đầu hai người, một người mặc thanh long bào, tóc đen tung bay, khuôn mặt anh tuấn, mi tâm có long hình dấu ấn, xem ra bá đạo mà uy nghiêm, quanh người hắn phảng phất có thần bí long uy lan ra. Trong ánh mắt phong mang lấp lóe, cả người đều tỏa ra một loại vô địch ý vị, khiến người ta không dám nhìn gần. Một cô gái khác ăn mặc một bộ quần đỏ, vóc người hết sức nóng nảy, bắp đùi thon dài mà rắn chắc, eo thon nhỏ nhẹ nhàng nắm chặt, đặc biệt là trước ngực dâng lên muốn ra hai chỉ bạch thỏ, khiến người ta sau khi xem không khỏi huyết mạch căng phồng. Nàng có một bộ hoàn mỹ dung nhan, môi đỏ như lửa, da thịt như ngọc, mang theo một loại khác thường phong tình, đặc biệt là một đôi câu hồn đoạt phách mắt to, sóng mắt lưu chuyển trong lúc đó, để tất cả mọi người nhìn sững sờ. Là vạn thú môn long tử cùng phượng nữ, hai vị này nhưng là vạn thú thất tử xếp hạng thứ nhất cùng đệ nhị thiên tài tuyệt thế. Quả nhiên khí độ bất phàm, vô cùng mạnh mẽ a, phượng nữ dung nhan tuyệt thế, thật là làm cho thiên địa thất sắc, hay là chỉ có Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông Nguyệt Thần mới có thể cùng sánh vai. Long tử cùng phượng nữ đến, đưa tới mọi người náo động, từng cái trong ánh mắt đều là lộ ra cực kỳ kính úy vẻ mặt. Toàn bộ Bát Hoang vực mới có ngũ đại võ đạo thánh địa, mà vạn thú môn tuyệt đối là trong đó người tài ba. Long tử cùng phượng nữ, tương lai nhất định là vương hầu cảnh cường giả, chúa tể một phương, coi như là ngạo nghễ như Hoàng Hải Phong, cũng là cùng đại hoàng cổ quốc người đồng thời. Đi nhanh đi nghênh đón long tử cùng phượng nữ, vẻ mặt rất nịnh nọt. Bất quá vạn thú môn người đến phía sau cũng không có động tác gì. Long tử cùng phượng nữ lựa chọn một chỗ ngọn núi hạ xuống, vẻ mặt hờ hững nhìn phía xa cửa đá đăm chiêu. Cũng không lâu lắm, Giao Trì Tông, Đại Huyền cổ quốc cùng Tịch Diệt Ma Tông người cũng đến rồi. Giao Trì Tông cùng Đại Huyền cổ quốc người là cùng đi, cưỡi một chiếc lưu ly bảo thuyền, phá không mà tới, trên mặt hầu như tất cả đều là dung nhan tuyệt lệ đích nữ đệ tử. Từng cái vóc người cao gầy, khí độ cao quý, đặc biệt là một người cầm đầu nữ tử, trên mặt bảo hộ một bộ lụa mỏng, con mắt như tinh thần giống như thôi sán, đi theo phía sau mấy cái khí tức cường đại bà lão. Tịch Diệt Ma Tông một người cầm đầu ăn mặc màu đen chiến giáp nam tử, cầm trong tay một thanh phương thiên họa kích, ma khí tràn ngập, ánh mắt lãnh đạm, giống như một tôn ma thần, đạp lên một đạo màu đen cầu vồng mà tới, xem ra hết sức khủng bố, là Tịch Diệt Ma Tông Tịch Diệt thiếu chủ. Ma không, vị gia này cũng là một vị ngoan nhân, truyền thuyết hắn tông sư cảnh 9 tầng thời điểm, liền chém giết quá thiên nhân cảnh cường giả, tấn thăng đến thiên nhân cảnh phía sau, càng là chém liên tục 7 đại thiên nhân, danh chấn nhất thời, không sai, ma không cùng long tử, phượng nữ như thế, đều là cả Bát Hoang vực nổi bật nhất thiên tài. Càng ngày càng nhiều thiên kiêu đến, để mọi người nhỏ giọng bắt đầu bàn luận, từng cái trong ánh mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Trong ngày thường, mấy đại võ đạo thánh địa thần long thấy đầu không thấy đuôi, căn bản khó có thể gặp được, bây giờ đồng thời tụ tập ở Hung Thú Sơn Mạch, là một hồi khó được thịnh hội. Ngoại trừ mấy đại võ đạo thánh địa, tứ đại quốc gia cổ ở ngoài, còn có một chút cường đại cổ xưa thế gia thiên tài đến. Những thế gia này tuy rằng trong ngày thường không lộ ra ngoài, thế nhưng thực lực cũng là cực kỳ cường hãn. mặc dù không như võ đạo thánh địa, nhưng cũng không so với quốc gia cổ yếu hơn bao nhiêu. Ầm ầm ầm, nhưng vào lúc này, trong hư không ánh chớp lấp lóe. Một mảnh cuồn cuộn quỷ khí tràn ngập ra, tỏa ra một cổ tà ác mà hắc ám khí tức. Một con bách trượng dài bạch cốt phượng hoàng đến từ trên trời. Quỷ khí âm trầm, không có một tia huyết nhục. Hơn nữa trong con ngươi quỷ hỏa lấp lóe, xem ra hết sức quỷ dị. Bạch cốt phượng hoàng một xuất hiện, toàn bộ sơn mạch phảng phất lâm vào một mảnh hoàng tuyền tử địa bên trong. Mọi người bản năng có một loại nội tâm bài xích cùng căm ghét. Ở bạch cốt phượng hoàng bên trên, đứng cạnh một người mặc áo bào đen, mang dữ tợn mặt nạ ông lão, như một vị quỷ vương. Đứng ở nơi đó, để hư không đều đang khẽ run. Phía sau hắn đứng cạnh một đám người áo đen, tương tự là quỷ khí âm trầm, âm lãnh mà hắc ám. Bọn họ là U Minh Tông người, có người kinh hô lên nhất thanh, trong ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. U Minh Tông trong ngày thường hành tung quỷ bí, ở bát hoang vực bên trong hầu như cũng đã là một cái truyền thuyết. Giờ khắc này thật sự gặp được bọn họ, thật ra khiến mọi người có một loại cảm giác rất không chân thực. Đặc biệt là cầm đầu ông lão kia, khống chế ý chí đất trời, uy thế vô cùng, đứng ở nơi đó thì có một loại thiên địa ở dưới chân vô địch khí thế. Đây là một vị thứ thiệt vương hầu cảnh cường giả. Chương 333, Thánh địa chi chủ, trận pháp sao? Mang mặt nạ ông lão trong ánh mắt quỷ hỏa lấp lóe, rơi vào trên cửa đá, ầm ầm, một luồng ngập trời quỷ khí tràn ngập ra. Ông lão cất bước ra, đấm ra một quyền, vô cùng màu đen thần quang hội tụ, gió lạnh rít gào, phảng phất có một con to lớn quỷ thủ từ hư không dò tới, hướng về cửa đá chộp tới. Tất cả mọi người là vẻ mặt chấn động. Đây chính là vương hầu cảnh cường giả, hay là có thể phá mở trường sinh bí cảnh bên ngoài trận pháp. Siêu siêu siêu, hư không khẽ run, từng đạo thần bí gợn sóng tràn ngập ra, từ không rõ trong hư không bắn ra từng đạo sắc bén thần quang. Đan xen vào nhau, như kiếm chi hải dương, ầm ầm, con quỷ kia tay trong nháy mắt đã bị kiếm sắc bén mang nhấn chìm. Sau đó nổ tung, cho ta mở, ông lão giống lớn một tiếng. Trong tay xuất hiện một cái màu đen chuông nhỏ, nghênh không biến thành trăm trượng to nhỏ. Tiếng chuông ong ong, tỏa ra khiến người ta linh hồn run rẩy gợn sóng. Cổ điển thêm tà ác, hướng về cửa đá bỗng nhiên đánh tới. Là tang hồn chung, chỗ này đại trận thật không ngờ đáng sợ sao? Thái thượng trưởng lão liền tang hồn chung đều cái này vô thượng đạo khí đều lấy ra. Một cái U Minh Tông đệ tử trong ánh mắt thần mang lóe lên, lộ ra một vẻ kinh ngạc. Tang hồn chung một ra, trận này tất phá. Một cái khác U Minh Tông đệ tử, trong ánh mắt lộ ra tin chắc vẻ, cái kia chút sắc bén thần quang rơi vào tang hồn chung bên trên. Phát sinh kim thiết giao kích tiếng, đốm lửa bắn tứ tung, nhưng căn bản không có biện pháp làm sao tang hồn chung. Mắt thấy tang hồn chung đi ngang trời, liền muốn đánh vào trên cửa đá. Ầm ầm, bỗng nhiên, trong hư không ánh sáng lóe lên, lại có một vị to lớn người đá xuất hiện ở cửa đá ở ngoài. Toàn thân tỏa ra màu vàng canh kim kiếm khí, ngưng tụ tập cùng một chỗ, hóa thành một thanh to lớn kiếm quang màu vàng, ngang trời chém xuống đến. Tang hồn chung kịch liệt run rẩy, phía trên phù văn thôi sán lóa mắt, một nguồn sức mạnh kéo tới, để cái kia mang mặt nạ ông lão đều là biến sắc. Tang hồn chung trực tiếp bị một chiêu kiếm chém bay hơn trăm trượng. Ong ong run rẩy rơi vào lão giả trong lòng bàn tay. Đây là cái gì trận pháp? Ông lão vẻ mặt khẽ biến, trong ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Hắn có thể đủ nhìn ra, cửa phòng ở ngoài hư không biến ảo, ngũ hành lực lượng lưu động, mơ hồ này đây lực vô hình cấu trúc thành tuyệt thế đại trận. Mà vừa ngăn trở tang hồn chung, vẻn vẹn chỉ là canh kim lực lượng biến thành kiếm khí. Cái khác bốn loại lực lượng bản nguyên cũng không có có động tác gì. Lực vô hình cấu trúc trận pháp sao? Xem ra chỉ ít cần ngũ đại vương hầu cảnh cường giả mới có thể phá trận. Không hổ là vạn năm trước độc tôn thiên hạ trường sinh môn a, ông lão cảm thán một tiếng. Thu hồi tang hồn chung, cũng không tiếp tục công kích đại trận, vương hầu cảnh cường giả đều thất bại. Đây là cái gì đại trận? Sao lại thế như vậy biến thái? Nguyên bản nhao nhao muốn thử mọi người, trong ánh mắt đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. Vương hầu cảnh cường giả đều không thể phá trận, vậy còn có người nào có thể phá tan chỗ này đại trận? Chẳng lẽ tất cả mọi người cùng trường sinh bí cảnh vô duyên sao? Mọi người trong ánh mắt đều là lộ ra thất vọng cùng không cam lòng vẻ mặt. Đây chính là trường sinh bí cảnh a, vạn năm trước độc tôn thiên hạ trường sinh môn lưu lại tàng bảo nơi. Ẩn chứa vô tận thiên tài địa bảo, cường đại thần binh lợi khí cùng với chí tôn tuyệt thế truyền thừa. Có thể tưởng tượng, trường sinh bí cảnh trong bất luận một cái nào bảo vật đều đủ để mọi người phát điên. Ầm, liền ở trong đám người sao động thời điểm, hư không kịch liệt bắt đầu run rẩy, vô cùng vô tận mây mù bốc lên. Năm đạo ngập trời trưởng ấn từ hư không hạ xuống, ẩn chứa một luồng phá diệt hết thảy sức mạnh, như năm đạo thần quang chi trụ, xuyên thủng hư không, mênh mông cuồn cuộn hướng về phía dưới cửa đá hạ xuống. Trên hư không, gió nổi mây vần, năm đạo cường đại bóng người sừng sững ở trên 9 tầng trời. Lôi đình ra thân, thần quang tràn ngập, thấy không rõ lắm bóng người, nhưng cũng tỏa ra một luồng làm cho tất cả mọi người kinh hồn táng đảm sức mạnh. Đây là ngũ đại thánh địa trưởng giáo chí tôn phủ xuống, có người kinh hô lên nhất thanh, trong ánh mắt lộ ra cực kỳ thần sắc kích động, phóng tầm mắt toàn bộ bát hoang vực, có thể có được như vậy lực lượng kinh khủng, chỉ có ngũ đại thánh địa trưởng giáo chí tôn, hơn nữa từ trên người bọn họ tản mát ra khí tức cũng có thể nhìn ra. Nam Phương một người đỉnh đầu tinh không, chân đạp nhật nguyệt, thần hy bao phủ, tiêu sái mà phiêu giật, rõ ràng cho thấy nhật nguyệt tinh thần tông chi chủ. Bắc Phương một cái thân quấn chân long, vạn thú cùng vang lên, tỏa ra ngập trời yêu khí, chính là vạn thú môn trưởng giáo chí tôn. Đông Phương ma khí ngập trời, là tịch diệt ma tông chi chủ. Tây Phương thần quang bao phủ, thiên hoa loạn trụy, màu vàng hoa sen tràn ngập, chính là giao trì tông trưởng giáo chí tôn. Mà chính giữa nhất một cái, quỷ khí cuồn cuộn, hắc ám mà lạnh lẽo, dường như cửu u trong địa ngục quỷ vương, khống chế sinh tử luân hồi, chính là U Minh tông chi chủ. Này năm đại cường giả tuy rằng không thấy rõ khuôn mặt, nhưng lại có thể cảm giác được trên người bọn họ khí tức gợn sóng. Chính là ngũ đại võ đạo thánh địa võ học, ngũ đại thánh địa chi chủ đồng thời ra tay, nhất định có thể phá mở mảnh này quỷ dị trận pháp. Không sai, nếu là ngũ đại thánh địa chi chủ đều phá không mở, chúng ta cũng không cần thiết tiếp tục đậu ở chỗ này. Mọi người chuẩn bị kỹ càng, một khi trận pháp bị phá, chúng ta liền vọt vào đi. Tất cả mọi người là vô cùng kích động, từng cái làm nóng người, chuẩn bị lấy tốc độ nhanh nhất vọt vào trường sinh bí cảnh bên trong. Ầm ầm, ngũ đại thánh địa chi chủ đồng thời ra tay, khí thế kinh người, hư không kịch liệt run rẩy, vô tận thần quang dâng lên, dường như muốn đem phía dưới cửa đá đập thành phấn vụn. Thế nhưng, trên cửa đá phù văn thần bí vào đúng lúc này triệt để hồi phục. Vô tận phù văn đan dệt, từng sợi xích thần trật tự ngang qua hư không. Cổ xưa mà khí tức thần bí thức tỉnh rồi. Ở thạch trước cửa, xuất hiện một mảnh to lớn ngũ hành đồ, xoay chậm chậm, bày tỏ ngũ hành sinh diệt chí lý, dường như cối xay như thế xông lên tận trời. Răng rác, thần quang nổ mở, vòm trời rung mạnh, vô tận hỗn độn khí tràn ngập, phảng phất xuất hiện từng viên một đại tinh rơi xuống cảnh tượng. Vô cùng khủng bố, rung trời tiếng ầm ầm, để tất cả mọi người là lỗ tai nổ vang, tâm thần rung mạnh, sắc mặt đều trở nên cực kỳ trắng bệch. Đây chính là vương hầu cảnh cường giả, một đòn bên dưới, núi cao thành tro, thương hải tang điền, khủng bố tuyệt luân. Thế nhưng làm năm đạo trưởng ấn tiêu tan phía sau, phía dưới cửa đá vẫn hoàn hảo vô khuyết, mà cái kia mảnh thần bí ngũ hành đồ vẫn bao phủ ở trên cửa đá, tản ra phong ấn hết thảy gợn sóng. Cái gì? Tất cả mọi người là cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra khó tin vẻ mặt. Ngũ đại thánh địa chi chủ đồng thời ra tay, dĩ nhiên cũng không có cách nào thay vào đó mảnh đại trận. Liền ngay cả trên hư không năm đại cường giả, thấy cảnh này, trong ánh mắt cũng đều là quang mang chớp thước. Ngừng công kích, phảng phất muốn xem mà cái này mảnh đại trận kẽ hở. Ầm ầm ầm, nhưng vào lúc này, xa xa núi rừng chấn động, một đám yêu khí ngập trời thông tí cự viên chạy trồm mà đến. Tỏa ra lạnh lẽo mà cường đại khí tức. Chương 334, nhằm vào Lăng Tiêu sát cơ. Ở từng cái thông tí cự viên bên trên, cũng đứng một cái trường sinh môn đệ tử, hướng về vùng thung lũng này cực tốc mà tới. Đặc biệt là cầm đầu một vị thông tí viên vương, cả người bộ lông màu đen như là thép nguội, thôi sán lóa mắt, có tới cao mười mấy trượng, tinh lực cuồn cuộn, đặc biệt là một đôi huyết nguyệt vậy con mắt, khiến người ta vừa nhìn cũng cảm giác được đáy lòng phát lạnh. Thông tí viên vương bên trên, Lăng Tiêu nắm Tuyết Vi tay, cùng Nguyệt Thần đứng chung một chỗ, giống như một đối với bích nhân, áo trắng như tuyết, khí độ bất phàm, dĩ nhiên lấy thông tí cự viên làm vật để cưỡi. Những thứ này rốt cuộc là cái gì người? Có người mắt sáng lên, lộ ra một tia kinh nghi. Toàn bộ bát hoang vực, có thể điều động yêu thú chỉ có vạn thú môn, mà những người này rõ ràng không phải vạn thú môn đệ tử. Dĩ nhiên thu phục nhiều như vậy thông tí cự viên, cái kia loại hung hãn khí thế để mọi người thầm kinh hãi không ngớt. vị kia là Đại Hoang Quân Vương Hạ Hoang, còn có Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông Nguyệt Thần. Có người kinh hô lên nhất thanh, nhận ra Hạ Hoang cùng Nguyệt Thần, đặc biệt là Nguyệt Thần, chính là cả Bát Hoang vực Thiên Chi Kiêu Nữ, Thiên Phú Tuyệt Luân, dung nhan tuyệt thế, cùng Phượng Nữ đặt ngang hàng, thế nhưng tại khí chất trên vẫn còn thắng được. Rất nhiều nam đệ tử ánh mắt rơi vào Nguyệt Thần trên người, đều là lộ ra vẻ si mê. Nguyệt Thần áo trắng như tuyết, bao phủ ở ánh trăng bên trong, cả người ánh sáng mịt mờ, giống như là một vị Nguyệt Cung bên trong Trích Lạc Phàm Trần thần nữ. Phong hoa tuyệt đại, một xuất hiện liền hấp dẫn ánh mắt của mọi người, liền ngay cả Nhật Thần, Long Tử, Ma Không, U Minh Tông trở ánh mắt của người đều rơi vào trên người nàng. Hừ, Hồ Ly Tinh, Phượng Nữ nhìn thấy bên cạnh Long Tử dáng dấp, trong ánh mắt lộ ra một tia khó chịu vẻ, hừ lạnh một tiếng nói, nàng cùng Nguyệt Thần cũng coi như là Bát Hoang vực tuyệt sắc song xu. Nhưng Nguyệt Thần cái kia loại lành lạnh thánh khiết khí chất, phảng phất đối với nam nhân có lực hút vô hình, đều là ép nàng một đầu, để Phượng Nữ trong lòng vô cùng khó chịu. Lăng Tiêu, Tiết Vi cùng Nguyệt Thần từ Thông Tí Viên Vương trên người hạ xuống, chậm rãi hướng về bên trong sơn cốc đi tới. Mọi người trong ánh mắt đều là lộ ra một tia nghi hoặc, Nguyệt Thần bên cạnh thiếu niên kia là ai? Sao lại thế cùng Nguyệt Thần đi chung với nhau? Tuy rằng thiếu niên kia xem ra anh tuấn phi phàm, khí độ siêu nhiên, nhưng để đông đảo nam đệ tử đều là lộ ra cực kỳ ghen tị vẻ mặt. Nhưng vào lúc này, Hoàng Hải Phong trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, đi tới Nguyệt Thần trước mặt. Nguyệt Thần, tại hạ Hoàng Hải Phong, đại hoàng cổ quốc đại hoàng tử, từng ở hung thú trong dãy núi gặp Nguyệt Thần một mặt. Nguyệt Thần có hay không nhớ? Nguyệt Thần mắt sáng lên, thản nhiên nói, không nhớ rõ. Hoàng Hải Phong sắc mặt cứng đờ, nhưng vẫn là tiếp tục duy trì nụ cười, chỉ là xem ra không có như vậy tự nhiên. Nguyệt Thần, ngươi không nhớ rõ cũng không liên quan, ta nghe nói trường sinh bí cảnh bên trong nguy cơ trùng trùng, không bằng liền để tại hạ đi theo cô nương bên người. Một ra sức trâu ngựa, làm sao? Hoàng Hải Phong trong ánh mắt lộ ra một tia mịt mờ nóng rực vẻ. Từ khi hắn gặp Nguyệt Thần một mặt phía sau, liền nhớ mãi không quên, đêm không thể chợp mắt. Bây giờ có thể lại một lần nữa gặp được Nguyệt Thần, để trong lòng hắn vô cùng kích động. Không cần, Nguyệt Thần thản nhiên nói, ngay cả xem cũng không có nhìn Hoàng Hải Phong một chút, liền muốn hướng về đi về phía trước đi. Lăng Tiêu khóe miệng lộ ra một nụ cười, Nguyệt Thần mị lực quả nhiên rất mạnh, bất quá tính tình này xác thực quá lạnh điểm. Thế nhưng Lăng Tiêu khóe miệng nụ cười xem ở Hoàng Hải Phong trong đôi mắt của, nhưng là chói mắt như vậy, nhất thời để sắc mặt hắn chìm xuống. Trong ánh mắt lộ ra một tia ánh sáng lạnh lẽo, tiểu tử, ngươi cười cái gì, ngươi tính là thứ gì, cũng xứng đứng ở Nguyệt Thần cô bên người của mẹ. Hoàng Hải Phong một bụng oán khí phảng phất tìm được phát tiết chỗ, nhất thời cười lạnh một tiếng, đưa tay hướng về Lăng Tiêu đẩy tới. Dưới cái nhìn của hắn, đem điều này tiểu tử không biết điều đẩy chó gặm cứt, cũng coi như là ngoại trừ trong lòng mình một cơn giận. Thế nhưng bàn tay của hắn rơi vào Lăng Tiêu trên người, Lăng Tiêu vậy mà không nhúc nhích, khóe miệng vẫn lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Một cổ lực lượng cường đại phản chấn ra, mênh mông mà bàng bạc, nhất thời chấn động đến mức Hoàng Hải Phong cánh tay run lên, liên tiếp lui về phía sau hết mấy bước. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là ai? Hoàng Hải Phong trong ánh mắt lộ ra một tia vừa kinh vừa sợ vẻ. Trước mắt tên tiểu tử này thân thể biến thái cực kỳ, giống như một tôn hình người hung thú, dĩ nhiên chỉ bằng vào lực phản chấn liền để chính mình ăn thiệt ngầm. Trường sinh môn thánh tử, Lăng Tiêu. Lăng Tiêu cười nhạt một cái nói, trong ánh mắt lộ ra một tia phong mang vẻ. Cái gì, ngươi chính là Lăng Tiêu? Ngươi không phải chết ở Bát Hoang bí cảnh bên trong sao? Hoàng Hải Phong cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra một tia khó tin vẻ mặt. Thế nhưng ánh mắt trong nháy mắt trở nên cực kỳ lạnh lẽo âm trầm lên. Rất tốt, ngươi ở Bát Hoang bí cảnh bên trong giết ta thất đệ Hoàng Vân Chí, hôm nay ngươi liền cho hắn đền mạng đi. Hoàng Hải Phong cả người tỏa ra một luồng khí tức lạnh như băng, trong tay Minh Long đao hơi rung động, phong mang vô cùng, mọi người cũng đều là mắt sáng lên. Nghe được Hoàng Hải Phong, hắn chính là Lăng Tiêu, chính là cái kia đánh bại Xà Thiên Lạc Lăng Tiêu sao? Xem ra hắn chỉ là tông sư cảnh 2 tầng tu vi, lại có thể đánh bại tông sư cảnh lục trọng Xà Thiên Lạc. Ta nghe nói Lăng Tiêu đánh bại Xà Thiên Lạc thời điểm chỉ là Long Hổ kỳ 3 tầng, hơn nữa căn cứ tin tức mới nhất, liền ngay cả Vạn Thú Môn Hổ Vương đều chết ở Lăng Tiêu trong tay. Cái gì, sao có thể có chuyện đó? Tên tiểu tử này làm sao có khả năng yêu nghiệt như thế? Mọi người nghị luận sôi nổi, trong ánh mắt đều là lộ ra khó tin vẻ mặt, đặc biệt là Vạn Thú Môn đông đảo đệ tử. Khi nghe đến Lăng Tiêu phía sau, đều là trong ánh mắt sát cơ lóe lên, gắt gao nhìn chăm chú vào Lăng Tiêu. Lăng Tiêu giết Vạn Thú Môn đệ tử, đặc biệt là Hổ Vương, chỉ đứng sau Long Tử cùng Phượng Nữ thiên tài tuyệt thế. Cứ như vậy tổn hại ở Lăng Tiêu trong tay, chuyện này quả thật là cừu hận thấu xương. Long Tử ánh mắt cũng là rơi vào Lăng Tiêu trên người, lộ ra vẻ sát cơ. Lăng Tiêu phảng phất không nhìn thấy bốn phía cái kia chút bao hàm sát cơ ánh mắt, nhìn Hoàng Hải Phong một chút, Tử Tốn nói, Hoàng Vân Chí không biết sống chết, chẳng lẽ ngươi cũng muốn xuống cùng hắn sao? Một luồng khí tức nguy hiểm từ Lăng Tiêu trên người lan tràn ra. Lăng Tiêu tuy rằng đang cười, thế nhưng nụ cười kia xem ra nhưng là như thế lạnh lẽo. Lăng Tiêu, đừng vội tranh đua miệng lưỡi, hôm nay ai cũng cứu không được ngươi, ngươi chắc chắn phải chết. Hoàng Hải Phong trong ánh mắt sát cơ dường như thực chất giống như vậy. Trong tay Minh Long đao bắt đầu rung động, đồng thời có một luồng nhàn nhạt long uy tràn ngập ra. Liền ngay cả trên 9 tầng trời cái kia năm đại cường giả, ánh mắt cũng đều là rơi vào Lăng Tiêu trên người, đặc biệt là Tây Phương cái kia một bóng người, đang nhìn đến Lăng Tiêu phía sau, đôi mắt đẹp khẽ run lên, có một tia phức tạp quang mang chớp thước. Thật sao, người đã muốn chết, vậy thì quay lại đây nhận lấy cái chết. Lăng Tiêu cười nhạt, trong ánh mắt phảng phất có hai đạo sáng chói ánh kiếm bắn ra, kèm theo dường như lôi đình âm thanh ở trong hư không nổ vang. Chương 335, một quyền, giết. Hoàng Hải Phong bạo quát một tiếng, trong ánh mắt sát cơ rừng rực, trong tay Minh Long đao tỏa ra một cổ cường đại uy thế, như cùng một cái màu đen chân long, mang theo ngập trời yêu khí, hướng về Lăng Tiêu ngang trời chém tới. Hư không rung mạnh, nổi lên đạo vệt sóng gợn, Minh Long đao bên trên phù văn thần bí chảy xuôi, dường như đại đạo pháp tắc như thế, cùng chung quanh thiên địa cộng hưởng, để một đao này sức mạnh dường như sóng biển như thế, bốc lên đến rồi cực hạn. Không nghĩ tới Hoàng Hải Phong dĩ nhiên đem Minh Long chân công tu luyện đến cảnh giới như vậy. Thiên cấp võ học quả nhiên là không tầm thường a, có người kinh hô lên nhất thanh. Trong ánh mắt lộ ra một tia chấn động vẻ, không sai, Minh Long chân công phối hợp Minh Long đao cái này vô thượng đạo khí, coi như là một vị thiên nhân cảnh cường giả, đại hoàng tử cũng có sức đánh một trận, Lăng Tiêu chắc chắn phải chết. Mấy cái đại hoàng cổ quốc cường giả thanh niên cười lạnh một tiếng nói. Đối với Hoàng Hải Phong tràn đầy tự tin, một đao này thanh thế xác thực rất mạnh, ngang qua phía chân trời mà đến, phong mang nhào mặt, sát phạt vô cùng, để Trường Sinh Môn đệ tử trong ánh mắt đều là lộ ra lo lắng vẻ mặt. Minh Long chân công sao? Đáng tiếc ngươi tu luyện còn chưa đến nơi đến chốn. Đối mặt này tuyệt thế ánh đao, Lăng Tiêu vẻ mặt bất biến, trong ánh mắt có nhàn nhạt tinh mang lấp lóe. Ngang, một luồng mênh mông tiếng rồng ngâm xông lên tận trời, tỏa ra một luồng cổ xưa mênh mông thêm uy nghiêm khí tức. Lăng Tiêu giờ khắc này phảng phất hóa thân thành thái cổ chân long, cái kia cỗ khí tức kinh khủng làm cho tất cả mọi người đều là đột nhiên biến sắc. Lăng Tiêu thật đơn giản đấm ra một quyền, màu vàng quyền ấn dường như núi thần như thế ngang trời mà lên, vô cùng khí huyết bộc phát ra, chấn động vòm trời. Cú đấm này như thái cổ chân long một đòn, long uy như thiên uy, sâu không lường được, uy không thể thêm. Cùng Lăng Tiêu so ra, Hoàng Hải Phong Minh Long đao giống như là một cái ngụy rồng, hoàn toàn bị chân long khí chấn nhiếp, đánh mất phong mang. Răng rác, Lăng Tiêu cú đấm này đơn thuần là cực hạn thân thể lực lượng bạo phát, nghiền ép tất cả. Trong hư không vô cùng ánh đao trong nháy mắt nổ mở, màu vàng quyền ấn đánh vào Minh Long đao bên trên, nhất thời kích thích lên vạn vệt sáng. Minh Long đao kịch liệt run rẩy, vô số phù văn nổ mở. Hoàng Hải Phong sắc mặt bỗng nhiên nhất bạch, giống như là bị một vị thái cổ chân long đánh tới. Trên cánh tay mạch máu trong nháy mắt bạo nổ mở, cả người như bị sét đánh, ngẩng mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp bị đánh bay. Minh Long đao hạ xuống, vô cùng ánh đao ở trên mặt đất chiến đấu ra một mảnh vết rách. Hoàng Hải Phong ngã ngửa vào đại địa bên trên, khí tức trong nháy mắt trở nên uể oải đứng lên, một quyền oai, thậm chí còn tư, tất cả mọi người như là choáng váng như thế, không dám tin vào hai mắt của mình, coi như là Tiêu Mộc đại sư, Lý Lăng, Hạ Hoang chờ gặp Lăng Tiêu người xuất thủ, cũng không nghĩ tới Lăng Tiêu thật không ngờ quả đoán nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Nguyệt Thần một đôi mắt đẹp đánh giá Lăng Tiêu, dị thải liên liên, dường như muốn đem Lăng Tiêu nhìn thấu như thế, một chiêu, Hoàng Hải Phong liền thất bại, Lăng Tiêu làm sao có khả năng mạnh như nào. Sau một hồi lâu, mới có người phục hồi tinh thần lại, trong thanh âm mang theo run rẩy. Nghe nói vạn thú môn hổ vương chính là chết ở Lăng Tiêu trong tay. Chẳng lẽ là thật sự? Có người phảng phất nghĩ tới điều gì? Trong ánh mắt lộ ra một tia khó tin vẻ mặt. Mặc dù có tin tức ngầm nói Lăng Tiêu đánh bại Xà Thiên Lạc, đồng thời giết vạn thú thất tử xếp hạng thứ 3 hổ vương, thế nhưng hổ vương chính là một cái chân bước vào thiên nhân cảnh thiên tài tuyệt thế, cũng đã từng trải qua chém giết quá thiên nhân cảnh cường giả. Lăng Tiêu một cái môn phái nhỏ đệ tử, làm sao có khả năng giết được hổ vương? Vì lẽ đó tất cả mọi người chẳng qua là khi làm chuyện cười tới nghe. Nhưng giờ khắc này, Lăng Tiêu một quyền đánh bại Hoàng Hải Phong, cái kia loại nghiền ép tất cả, vạn cổ độc tôn tuyệt thế sức chiến đấu, nhất thời để mọi người nghĩ tới khả năng nào đó. Hổ vương thật sự chết ở Lăng Tiêu trong tay. Xa xa Long Tử, ánh mắt rơi vào Lăng Tiêu trên người, có vẻ khiếp sợ, kích động, thậm chí là vẻ tham lam né qua, bởi vì hắn cảm thấy Lăng Tiêu trên người vẻ này long uy dĩ nhiên so với hắn tu luyện Thanh Long chân công còn cường liệt hơn. Lăng Tiêu đến cùng tu luyện là võ học bực nào? Nếu là mình có thể có được Lăng Tiêu cái kia loại tuyệt thế võ học, nhất định có thể bù đắp Thanh Long chân công, bùng nổ ra càng kinh khủng hơn sức mạnh. Nghĩ tới đây, Long Tử trong ánh mắt lóe lên một tia mịt mờ sát cơ. Hải Phong, ngươi không sao chứ? Đại Hoàng Cổ Quốc Hoàng Tuyền Quân Vương đem Hoàng Hải Phong đỡ lên, đồng thời vì hắn uống một viên linh dược. Nhìn thấy Hoàng Hải Phong thương thế cũng không phải là rất nặng, thế nhưng trên người một cái tuyệt phẩm bảo khí nội giáp nhưng triệt để hư hại, trong lòng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Một quyền sụp đổ tuyệt phẩm bảo khí, đây đã là thiên nhân cảnh lực lượng. Vừa Lăng Tiêu cú đấm kia quá nhanh, quá mạnh, quá mạnh, coi như là Hoàng Tuyền đã bước vào nửa bước vương hầu cảnh cũng chưa kịp ngăn cản. Người này thiên phú quá mức đáng sợ, tuyệt đối không thể lưu. Hoàng Tuyền nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một vệt rét lạnh sát cơ. Phụ vương, ta không sao, giết hắn đi, giết hắn cho ta. Hoàng Hải Phong sắc mặt có chút dữ tợn, nhìn chằm chằm Lăng Tiêu trong ánh mắt tràn đầy oán độc. Một quyền bị Lăng Tiêu đánh bại, chuyện này quả thật là vô cùng nhục nhã, đặc biệt là người chung quanh cái kia loại ánh mắt đồng tình, càng làm cho hắn lửa giận ngập trời. Người yên tâm, hắn chắc chắn phải chết. Hoàng Tuyền thanh âm vô cùng băng lãnh, để cho thủ hạ chăm sóc Hoàng Hải Phong, ánh mắt dừng lại ở Lăng Tiêu trên người. Ầm ầm, một luồng mênh mông mà khí thế kinh khủng bộc phát ra, bao phủ vòm trời. Hoàng Tuyền phía sau phảng phất có này một cái màu đen chân long hiện lên. Hắn tóc đen tung bay, đạp hư mà đến, cả người tỏa ra vô cùng băng lãnh sát cơ. Lăng Tiêu, lăn ra đây nhận lấy cái chết. Lạnh lẽo mà thanh âm đằng đằng sát khí vang vọng vòm trời, kèm theo ầm ầm lôi đình, nửa bước vương hầu cảnh khí tức bộc phát ra, nhất thời để tất cả mọi người là vẻ mặt biến đổi. Cảm giác được vòm trời đều phải ép sụp xuống, có một loại cảm giác nghẹn thở, sắc mặt vô cùng trắng bệch. Thế nhưng Lăng Tiêu đối mặt loại khí thế này nhưng không có bất kỳ không khỏe, vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh, thản nhiên nói, đánh tiểu ra liền nhảy ra ngoài sao, ngươi lại tính là thứ gì, cũng xứng ở trước mặt ta hung hăng. Hoàng Tuyền cất bước đi tới, mỗi một bước hạ xuống cũng làm cho hư không rung mạnh. Trên người vẻ này long uy bốc lên, càng phát mênh mông mà uy nghiêm, hắn sắc mặt uy nghiêm, thân hình cao lớn, phảng phất là một tôn chủ làm thịt thiên địa chúng sinh đế vương. Một lời mà định ra vạn linh chi sinh tử. Rất tốt, tiểu súc sinh, chờ ngươi rơi xuống trong tay ta, ngươi sẽ biết cái gì gọi là làm muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Hoàng Tuyền trong ánh mắt sát cơ rừng rực, kèm theo một đạo cường đại tiếng rồng ngâm, hắn một trường hướng về Lăng Tiêu bắt rơi xuống. Vương hầu cảnh chúa tể ý chí đất trời. Hoàng Tuyền mặc dù chỉ là nửa bước vương hầu cảnh, nhưng cũng như ý chí đất trời một phần. Một trường này hạ xuống, như thiên địa đều xoay ngược lại. Vù, Lăng Tiêu ánh mắt bên trong phảng phất có nóng rực ánh kiếm lấp lóe. Thôn thiên kiếm ở đan điền của hắn trong khí hải ngang dọc. Một cổ cường đại chiến ý tràn ngập ra. Nhưng vừa lúc đó, một đạo vô cùng ánh kiếm đến từ trên trời, như mênh mông tinh hà, bao la mà mênh mông, trong nháy mắt liền chắn Lăng Tiêu trước người. Hạ Hoang bước ra một bước, đứng ở Hoàng Tuyền trước mặt, trong ánh mắt lộ ra một tia đạm nhiên. Hoàng huynh, lấy thân phận của ngươi đối với một người thiếu niên động thủ, cũng không sợ người trong thiên hạ chế nhạo sao? Chương 336. Hoàng Tuyền kiêng kỵ, đạo kiếm quang kia cùng Hoàng Tuyền đối một cái, nhất thời để hư không chấn động, vô số thần quang dâng lên, cuối cùng đồng thời quy về hư vô. Hạ Hoang, không nghĩ tới ngươi cũng đột phá đến rồi nửa bước vương hầu cảnh. Hoàng Tiền trong ánh mắt né qua một tia tinh mang. Hắn có thể đủ cảm giác được Hạ Hoang quanh thân vô cùng khí thế, cùng chung quanh ý chí đất trời hòa hợp đồng thời, mênh mông vô cùng. Hạ Hoang, ta thất tử Hoàng Vân Chí chết ở Lăng Tiêu trong tay. Đây là thù riêng, Lăng Tiêu chắc chắn phải chết. Ta hy vọng ngươi không nên cản ta. Hoàng Tiền lạnh lùng nói rằng, cả người tản mát ra long uy càng ngày càng mạnh. Hắn trong lòng cũng là khá là khiếp sợ. Phải biết tứ đại cổ quốc quân vương muốn đột phá đến vương hầu cảnh quá khó khăn. Coi như là Hoàng Tuyền chính mình, cũng là bỏ ra cái giá cực lớn. Cuối cùng được sự giúp đỡ của vạn thú môn, mới bước ra bước đi kia. Mà Hạ Hoàng dĩ nhiên cũng âm thầm đột phá đến rồi nửa bước vương hầu cảnh. Để trong lòng hắn cũng sinh ra một tia kiêng kỵ. Xin lỗi, Hoàng huynh, Lăng Tiêu cùng ta có giao tình, ta không thể để ngươi giết hắn. Hạ Hoàng cười nhạt. Trong tay Đại Hoang Long kiếm tỏa ra sáng chói phong mang. Từng sợi kiếm khí ngang dọc hư không, mang theo một loại xuyên thủng hết thảy sức mạnh. Hạ Hoang, ngươi thật muốn cùng ta là địch sao? Hoàng Tiền sắc mặt chìm xuống. Hoàng Tuyền, có ta ở đây, ngươi không được Lăng Tiêu. Hạ Hoang vẻ mặt vẫn rất hờ hững, nhưng ánh mắt rất kiên định, không chịu chút nào thoái nhượng. Một cổ khí thế cường đại từ Hoàng Tuyền trên người tản mát ra. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo. Nhìn thẳng Hạ Hoang, phía sau màu đen minh rồng ngang dọc, long uy tràn ngập, phảng phất tùy thời có thể phát động một đòn sấm sét. Mà Hạ Hoang khí thế trên người, lại giống như một thanh thiên tử thần kiếm, mênh mông mà uy nghiêm, kiếm ý cuồn cuộn, không có gì có thể ngang hàng. Giữa hai người khí thế giao chiến, để chung quanh hư không ầm ầm, vô số núi đá cây cỏ biến thành bột mịn. Hai đại vương giả, rốt cuộc phải đại chiến sao? Mọi người trong ánh mắt lộ ra vừa khiếp sợ lại thần sắc mong đợi. Hạ Hoang cùng Hoàng Tuyền đều là hiện thời nhân kiệt, mặc dù chỉ là nửa bước vương hầu cảnh cường giả, thế nhưng bất luận thực lực hay là kiến thức cũng không so với bình thường vương hầu cảnh yếu hơn bao nhiêu. Đại Hoang quốc gia cổ cùng Đại Hoàng cổ quốc quan hệ giữa vốn là rất hồi hộp. Hai nước chiến sĩ năm gần đây có nhiều giao chiến, bởi vậy hai nước cũng đều là lẫn nhau thấy ngứa mắt. Nhưng vừa lúc đó lại có hai đạo cường đại khí tức xông lên tận trời. Lệnh Tiệt Trần cùng Thuần Dương chân nhân lăng không mà đến, tỏa ra bàng bạc thần bí khí thế, đứng ở Hạ Hoang bên người. Cái gì? Hoàng Tiền ánh mắt chấn động, sắc mặt trong nháy mắt khó coi. Mãi đến tận Lệnh Tiệt Trần cùng Thuần Dương chân nhân triển lộ khí tức, hắn mới phát hiện hai người này dĩ nhiên cũng đều là nửa bước vương hầu cảnh cường giả. Đại Hoang quốc gia cổ chỉ một cái tử xuất hiện ba vị nửa bước vương hầu cảnh cường giả. Điều này làm cho Hoàng Tuyền khiếp sợ không gì sánh nổi. Đối với Đại Hoàng cổ quốc tuyệt đối không phải chuyện tốt đẹp gì. Mà ba vị nửa bước vương hầu cảnh cường giả cũng là hấp dẫn mấy đại võ đạo thánh địa chú ý, dù sao coi như là ở võ đạo trong thánh địa, nửa bước vương hầu cảnh cường giả cũng đều là đỉnh cấp sức chiến đấu. Đại Hoàng quốc gia cổ một hồi tử biến thành tiêu điểm của mọi người. Hoàng Tuyền, trường sinh bí cảnh chẳng mấy chốc sẽ mở ra. Ta khuyên ngươi chính là tốt nhất không nên khinh cử vọng động. Nếu là ngươi có tổn thương gì, e sợ trường sinh bí cảnh bên trong, ngươi Đại Hoàng cổ quốc người liền muốn toàn quân bị diệt. Hạ Hoang thản nhiên nói, ánh mắt rơi vào Hoàng Hải Phong chờ Đại Hoàng cổ quốc chúng nhiều cường giả trên người. Có một tia tinh mang lấp lóe, Hoàng Tiền sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi. Nhìn gần Hạ Hoang, lạnh lùng nói, ngươi uy hiếp ta, không tính là uy hiếp, chỉ là để cho ngươi biết một sự thật. Hạ Hoang chậm rãi nói rằng, được, Hạ Hoang, chúng ta đi nhìn. Hoàng Tuyền cắn răng, trong ánh mắt ánh sáng lạnh lẽo lấp lóe. Đại Hoang quốc gia cổ lại có ba đại vương hầu cảnh cường giả, hơn nữa cố ý đều phải vì là Lăng Tiêu xuất đầu. Hôm nay xem ra hắn là không được Lăng Tiêu, điều này làm cho Hoàng Tuyền vừa phẫn nộ lại không cam lòng. Cuối cùng hắn vẫn nhượng bộ, bây giờ quần hùng hoàn tự, xác thực không phải cùng Đại Hoang quốc gia cổ trở mặt thời điểm tốt. Lăng Tiêu, vận may của ngươi thật tốt, bất quá trường sinh bí cảnh bên trong nguy cơ trùng trùng, yêu thú khắp nơi, ngươi cũng nên cẩn thận, nếu là rơi vào yêu thú trong tay, e sợ sẽ chết không có chỗ chôn. Hoàng Tuyền lạnh lùng nhìn Lăng Tiêu một chút, uy nghiêm đáng sợ nói rằng. Lăng Tiêu nhưng là cười nhạt, nói, không nhọc các hạ nhọc lòng, chỉ là trường sinh bí cảnh còn không cần mạng của ta. Bất quá chỉ sợ ngươi tiến vào trường sinh bí cảnh, liền cũng không đi ra được nữa. Hoàng Tuyền ánh mắt phát lạnh, gắt gao nhìn chăm chú Lăng Tiêu một chút, cuối cùng hừ lạnh một tiếng, xoay người ly khai. Vạn thú môn hổ vương đều bị Lăng Tiêu giết, Hoàng Tuyền tin tưởng vạn thú môn chắc chắn sẽ không giảng hòa. chỉ là giờ khắc này lấy trường sinh bí cảnh làm trọng. Tạm thời không để ý tới Lăng Tiêu thôi, chờ vạn thú môn rảnh tay, Lăng Tiêu chắc chắn phải chết. Ầm ầm ầm, trên hư không, ngũ đại thánh địa chi chủ lại ra tay rồi. Vô cùng thần quang ngang dọc, dường như trụ trời xông lên tận trời, khống chế ý chí đất trời lực lượng, hướng về đạo thạch môn kia nơi đại trận thảo phạt. Hư không rung động, thần quang dâng lên, thế nhưng cửa đá nơi ngũ hành đạo đồ lưu động, hoàn mỹ không một tì vết, dĩ nhiên rất dễ dàng liền chặn lại rồi ngũ đại thánh địa chi chủ. Đồng thời có một đạo đạo xích thần trật tự ngang trời mà lên, giết hướng về cao ngày, cái kia loại ba động khủng bố bao phủ tứ phương, làm cho tất cả mọi người đều là tâm thần rung động. Sắc mặt rất trắng bệch, nhưng coi như là ngũ đại thánh địa chi chủ đồng thời ra tay, cũng căn bản không có biện pháp phá mở đại trận. Hơn nữa chỗ kia cửa đá ầm ầm, vô số phù văn tỏa ra, mơ hồ có một loại muốn vỡ nát xu thế. Không được, chỗ này đại trận nếu là mạnh mẽ tấn công, cửa đá một khi đổ nát, trường sinh bí cảnh cũng sắp triệt để tổn hại. Có người kinh hô lên nhất thanh, trong ánh mắt tràn đầy vẻ nghiêm túc. Ngũ đại thánh địa chi chủ cũng dừng lại, sừng sững ở trên hư không, từng cái trong ánh mắt tinh mang lấp lóe, đang suy tư phá trận phương pháp. Vèo, một đạo cầu vồng đến từ trên trời, một đạo kinh khủng bóng người xuất hiện ở Lăng Tiêu đám người trước mặt. Đó là một cái ông lão mặc áo bào đen, bao phủ ở một mảnh màu đen thần quang bên trong, đồng nhan hạc phát, khuôn mặt uy nghiêm, phía sau phảng phất có vạn thú lao nhanh thần bí dị tượng. Hắn đứng ở nơi đó thì dường như trở thành trong trời đất, làm cho tất cả mọi người cũng không nhịn được muốn quỳ sát xuống. Hắn là vạn thú môn trưởng giáo chí tôn, Hắc Long Vương. Có người kinh hô lên nhất thanh, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Trường sinh môn lại vẫn không có bị diệt sao? Thật biết điều, các ngươi đi phá trận, nếu là phá mở trận pháp, ta có thể không truy cứu Hổ Vương nguyên nhân cái chết. Nếu không thì, trường sinh môn không giữ lại ai. Hắc Long Vương miệng ngậm ngày hiến, thanh như lôi chấn, ánh mắt vô cùng lạnh lùng, nhàn nhạt liếc mắt nhìn Lăng Tiêu cùng trường sinh môn đông đảo đệ tử nói. Cái gì? Hắc Long Vương dĩ nhiên để trường sinh môn người đi phá trận. Khà khà, xem ra là thật sự để cho bọn họ đi chịu chết. Cái kia cũng không nhất định, nghe nói cái này trường sinh môn, chính là vạn năm trước cái kia độc tôn thiên hạ, hằng ép vạn cổ trường sinh thánh địa. Năm đó trường sinh bí cảnh đều là nhân gia hậu hoa viên. Nói không chắc bọn họ thật sự có phá trận thủ đoạn. Nghe đồn không thể tin, ngươi xem những người này tu vi cao nhất vẫn chưa tới thiên nhân cảnh. Bọn họ làm sao có khả năng phá trận, không nghĩ tới Hắc Long Vương dĩ nhiên tự mình ra tay rồi. Đây là muốn vì là Hổ Vương báo thù à, mọi người nghị luận sôi nổi. Nhìn về phía Lăng Tiêu trở ánh mắt của người bên trong lộ ra đồng tình hoặc là nhìn có chút hả hê vẻ mặt. Chương 337, trường sinh luyện khí thuật, Nam Cung Hiên đám người biến sắc, trong lòng vừa giận vừa sợ, bọn họ không nghĩ tới Hắc Long Vương dĩ nhiên tự mình ra tay rồi. Muốn bức bách trường sinh môn phá trận, nhưng là liền ngũ đại thánh địa chi chủ cũng không có cách nào phá trận, trường sinh môn đi tới cũng chỉ là chịu chết uổng. Lăng Tiêu nhìn trước mắt Hắc Long Vương, con mắt hơi nheo lại, tinh mang lấp lóe, thản nhiên nói, ngươi dựa vào cái gì cho là ta trường sinh môn là có thể phá trận? Không phá trận sẽ chết. Hắc Long Vương thanh âm rất lạnh lùng, phảng phất là đang nhìn một bầy kiến hôi như thế. Ha ha ha, được lắm, không phá trận sẽ chết. Vạn năm trước ta trường sinh môn hoành tảo bát hoang, trần áp đương đại địch thời điểm, ngươi vạn thú môn có dám lấy này tấm tư thái nói chuyện? Ngươi còn thật sự cho rằng ngươi là bát hoang vực chúa tể không được? Lăng Tiêu giận quá mà cười, quanh thân có nhàn nhạt ánh vàng phun ra nuốt vào. Hắn nhìn chằm chằm Hắc Long Vương, trong ánh mắt không có có một tia e ngại vẻ. Ấu chỉ, thế giới này thủy chung là thực lực vi tôn, ngươi mạnh hơn Hổ Vương, vì lẽ đó hắn đáng chết, ta mạnh hơn các ngươi, vì lẽ đó ta chính là của các ngươi chúa tể. Phàm là người không nghe lời, chỉ có thể đi chết. Hắc Long Vương lạnh lùng nói rằng, biểu hiện rất lạnh nhạt, ngươi tính là thứ gì? Lăng Tiêu từng chữ từng câu nói, trong ánh mắt ánh sáng dường như thần kiếm như thế, phong mang vô cùng, mọi người cũng đều là bị Lăng Tiêu câu nói này sợ rồi. Đây chính là uy chấn bát hoang vực Hắc Long Vương a, toàn bộ bát hoang vực cường đại nhất một trong mấy người. Lăng Tiêu lẽ nào sẽ không sợ chết sao? Hắc Long Vương trong ánh mắt cũng là lộ ra một tia ánh sáng lạnh lẽo. Cả người khí tức kinh khủng tràn ngập, phảng phất có một vị Hắc Long ở sau người hắn rít gào cùng gào thét. Áp lực vô hình hướng về Lăng Tiêu áp bức mà đến. Dường như huy hoàng thiên uy, Hắc Long Vương hà tất lớn như vậy hỏa khí? Một đạo lạnh nhạt tiếng âm vang lên. Trong hư không một vị đỉnh đầu nhật nguyệt, chân đạp tinh không, trên người mặc trời trăng sao đạo bào trung niên đạo nhân bước chậm mà đến. Khóe miệng ngậm lấy một nụ cười nhàn nhạt, Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông trưởng giáo Chí Tôn, Âm Dương Vương. Mọi người thấy vị này trung niên đạo nhân dung mạo, cảm thấy vẻ này mênh mông âm dương chi khí, nhất thời liền nhận ra thân phận của người nọ. Âm Dương Vương cũng là đã sớm bước vào đến vương hầu cảnh cường giả tuyệt thế. Nghe đồn người này đã mấy trăm tuổi, sâu không lường được, hắn lại muốn vì là Lăng Tiêu xuất đầu. Mọi người cảm giác càng phát nhìn không thấu Lăng Tiêu. Phía trước có Hạ Hoang, nơi này lại có Âm Dương Vương. Thiếu niên này rốt cuộc là cỡ nào lai lịch? Ồ, Âm Dương đạo huynh này đến, là muốn cùng lão phu là địch sao? Hắc Long Vương trong ánh mắt tinh mang lấp lóe, chậm rãi nói rằng, không phải vậy, ta tới này là vì phá trận. Âm Dương Vương cười nhạt, phá trận? Liền ngay cả Hắc Long Vương cũng là hơi kinh ngạc. Không sai, ta Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông cùng Trường Sinh Môn ngọn nguồn tất cả mọi người rất rõ ràng. Kỳ thực muốn phá này một tòa huyền thiên ngũ hành trận cũng không khó. Thậm chí không cần phá trận, chúng ta là có thể đi vào. Âm Dương Vương cười nhạt một cái nói, không cần phá trận là có thể tiến nhập Trường Sinh bí cảnh. Mọi người cũng đều là hơi sững sờ, có chút không tìm được manh mối. Không sai, Trường Sinh bí cảnh vạn năm trước cũng đã tồn tại, mà tòa huyền thiên ngũ hành trận có người nói liền là năm đó thiên hạ đệ nhất nhân Thôn Thiên Chí Tôn lưu lại. Lúc đó Trường Sinh môn đệ tử tiến nhập Trường Sinh bí cảnh thí luyện, tổng không phải trước phải phá trận mới có thể vào đi thôi. Âm Dương Vương chậm rãi nói rằng, nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt có một tia kỳ dị. Lăng Tiêu tiểu hữu, có thể hay không mượn Trường Sinh luyện khí thuật nhìn qua? Âm Dương Vương nhìn Lăng Tiêu mỉm cười. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, nhìn thẳng Âm Dương Vương, phát hiện Âm Dương Vương rất thản nhiên, vẫn là mặt nở nụ cười. Mảnh này huyền thiên ngũ hành trận đúng là Lăng Tiêu lưu lại. Muốn phá trận rất khó, bởi vì ngũ hành lực lượng chính là Lăng Tiêu câu thông ngũ hành pháp tắc bản nguyên, cùng Trường Sinh bí cảnh lối vào liên kết. Nếu là mạnh mẽ hủy diệt đại trận, chỗ kia cửa đá, cũng chính là Trường Sinh bí cảnh lối vào cũng sẽ phá nát. Trường Sinh môn đệ tử, chỉ cần tu luyện Trường Sinh luyện khí thuật, lấy Trường Sinh chân khí hộ thể, là có thể bình yên vô sự thông qua huyền thiên ngũ hành trận, tiến vào bí cảnh bên trong. Chuyện này ở vạn năm trước mặc dù không là bí mật, thế nhưng vạn năm năm tháng trôi qua, liền ngay cả Trường Sinh môn cũng đã không biết chuyện này. Âm Dương Vương là như thế nào biết được? Âm Dương đạo huynh, ý của ngươi là, tu luyện Trường Sinh luyện khí thuật, chúng ta là có thể tiến vào Trường Sinh bí cảnh bên trong? Xác thực không sai, vạn năm trước Trường Sinh môn đệ tử, xác thực đều có thể bình yên vô sự tiến vào Trường Sinh bí cảnh bên trong. Hắc Long trong ánh mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc, chậm rãi nói rằng, mà Lăng Tiêu cùng đông đảo Trường Sinh môn đệ tử, trong nháy mắt là được chú mục chính là tiêu điểm. Tất cả mọi người nhìn về phía trong ánh mắt của bọn họ, đều lộ ra cực kỳ ánh sáng nóng bỏng. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia ánh sáng lạnh lẽo. Này Âm Dương Vương thật là nguy hiểm ác để tâm, câu nói đầu tiên đem Trường Sinh môn đẩy vào đến rồi trong tuyệt cảnh. Nếu là ta không giao ra Trường Sinh luyện khí thuật thì lại làm sao? Lăng Tiêu thản nhiên nói, không giao ra, chết. Hắc Long Vương lạnh lùng nói, trong ánh mắt có sát cơ lạnh như băng tràn ngập. Hắn đã có chút không thể chờ đợi, nhìn về phía những Trường Sinh môn kia đệ tử giống như là nhìn con mồi như thế, chuẩn bị mạnh mẽ ra tay bắt người tra hỏi. Liền ngay cả trên hư không, cái kia ba đại thánh địa chi chủ ánh mắt cũng là rơi vào Lăng Tiêu trên người. Khốn nạn, các ngươi đã muốn Trường Sinh luyện khí thuật, vậy thì cho các ngươi. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia không cam lòng cùng thần sắc tức giận, phảng phất rốt cục không chịu nổi Âm Dương Vương cùng Hắc Long Vương áp lực, bắt đầu sợ đứng lên. Lăng Tiêu duỗi tay nắm lấy một bản cổ tịch, ném về Âm Dương Vương. Âm Dương Vương liếc mắt nhìn sách cổ trên nội dung, khẽ mỉm cười nói, đa tạ Lăng Tiêu tiểu hữu, đúng là hoàn chỉnh Trường Sinh luyện khí thuật. Nói xong hắn liền không kịp chờ đợi bắt đầu tu luyện Trường Sinh luyện khí thuật lên. Mà những người khác cũng đều là được như nguyện chiếm được Trường Sinh luyện khí thuật. Đây chỉ là một cửa hoàng cấp võ học, muốn tu luyện ra Trường Sinh chân khí rất đơn giản, rất nhanh sẽ có người tu xuất ra Trường Sinh chân khí. Không nhịn được hướng về huyền thiên ngũ hành trận chạy đi. Vù, Trường Sinh chân khí tỏa ra thần bí ánh sáng. Quả nhiên huyền thiên ngũ hành trận không có tiếp tục công kích hắn. Hắn bình yên vô sự đi vào trong cửa đá. Quả nhiên hữu hiệu a, mọi người nhanh xông a, Trường Sinh bí cảnh bên trong có vô số thiên tài địa bảo, còn có Chí Tôn truyền thừa, đều là của ta, đều là của ta. Nhất thời, tất cả mọi người mắt đỏ lên, từng cái hô to hướng về Trường Sinh bí cảnh bên trong vọt tới. Liền ngay cả Ngũ Đại Thánh Địa, mấy đại cổ quốc tất cả mọi người xông vào, Hắc Long Vương đều đang khó được không có làm khó Lăng Tiêu. Thả người lướt vào đến rồi Trường Sinh bí cảnh bên trong. Thánh tử, này Trường Sinh bí cảnh là chúng ta tổ sư gia lưu lại. Cứ như vậy cho bọn họ gieo họa, ta thật sự không cam lòng a. Đặng Á Lâm trong ánh mắt lộ ra một tia phẫn nộ. Ai, thánh tử cũng không có cách nào. Mọi người đều thấy được, nếu chúng ta không giao ra Trường Sinh luyện khí thuật, chỉ sợ mọi người chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Cái kia Hắc Long Vương cùng Âm Dương Vương đều không là vật gì tốt. Tả Chấn đám người cũng đều là tức giận bất bình, nhưng lại cảm giác được rất bất đắc dĩ. Mà Lăng Tiêu giờ khắc này, mặt đi đâu còn có vẻ tức giận. Vẻ mặt vô cùng bình tĩnh cùng hờ hững, trong ánh mắt phong mang lấp lóe, có một tia nhàn nhạt vẻ trào phúng. Chiếm được Trường Sinh luyện khí thuật thì lại làm sao? Chỉ sợ là có lệnh tiến vào. Mất mạng ra a. Chương 338. Khắp nơi là bảo, mà Tiêu Mộc đại sư, Lý Lăng đợi giải khai Lăng Tiêu người, nhìn thấy Lăng Tiêu thần sắc trên mặt, trong ánh mắt cũng đều là có chút quái lạ. Bọn họ cũng đều biết Lăng Tiêu không phải là mặc người chém giết chủ. Chẳng lẽ này Trường Sinh luyện khí thuật bên trong còn có bí mật gì không được? Nếu thật sự là nếu như vậy, những tu luyện kia Trường Sinh luyện khí thuật ra hỏa, e sợ phải thua thiệt lớn. Được rồi, chúng ta cũng vào đi thôi. Lăng Tiêu cười nhạt, mang theo mọi người cất bước đi đến. Trên người mọi người Trường Sinh chân khí tràn ngập, kinh khủng kia Huyền Thiên Ngũ Hành trận quả nhiên không có bất cứ động tĩnh gì. Tùy ý Lăng Tiêu đám người tiến vào trong cửa đá, vù, một mảnh hào quang óng ánh lấp lóe, trước mắt cảnh tượng biến ảo, mọi người xuất hiện ở một mảnh thế giới mới bên trong. Nơi này chính là Trường Sinh bí cảnh sao? Một cái Trường Sinh môn đệ tử kinh hô lên nhất thanh, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin cùng thần sắc kích động. Mọi người xuất hiện ở một mảnh thương mang bên trong dãy núi. Bốn phía cổ thụ tố ngày, có tới trên cao ngàn trượng, tán cây như khung đính, che kín bầu trời. Xa xa từng tòa vạn trượng núi thần vụt lên từ mặt đất. Khí thế bàng bạc, mây mù lượn quanh, tỏa ra một luồng cổ xưa man hoang khí tức, để mọi người trong lúc giật mình như cùng đi đến rồi thượng cổ thần thoại thế giới. Bốn phía khắp nơi là kỳ hoa dị thảo, gốc cây quấn quanh, linh vụ tràn ngập, phóng tầm mắt nhìn tới. Chỉ là mảnh rừng núi này bên trong, cũng đã có hơn trăm loại chân quý linh dược, linh khí bốn phía cực kỳ nồng nặc, mọi người tùy tiện hô hấp một cái, cũng cảm giác được cả người lỗ chân lông khoan khoái, vô cùng linh khí cuồn cuộn mà đến, vô cùng thuần túy, trực tiếp là có thể hóa thành chân khí bản thân một phần. Bên trong vùng thế giới này linh khí, coi như là so với Trường Sinh môn, còn muốn nồng nặc gấp 10 gấp trăm lần, khó mà tin nổi a, thực sự là thật bất khả tư nghị. Không nghĩ tới Trường Sinh bí cảnh bên trong, dĩ nhiên là một mảnh động thiên phúc địa, thật sự khó có thể tưởng tượng, vạn năm trước nắm giữ Trường Sinh bí cảnh Trường Sinh môn, rốt cuộc là bực nào cường thịnh. Đây là 3000 năm Hỏa Long thảo, trời ạ, đã là cực phẩm linh dược tầng thứ. Đây là 5000 năm cây khô đằng, còn có 6000 năm thuần dương quả, vạn năm huyền thiết a, đây là luyện chế bảo khí linh quáng. Lại có lớn như vậy một khối, mọi người đều xôi trào, từng cái vô cùng kích động. Ở mảnh rừng núi này bên trong, tùy tùy tiện tiện liền phát hiện rất nhiều chân quý linh dược cùng với bảo mỏ. Ở bên ngoài đã sớm biến mất linh dược, vô số thiên tài địa bảo, để ánh mắt của mọi người đều đang phát sáng, giống như là một bầy ăn mày tiến vào hoàng cung bảo khố như thế. Hoa cả mắt, Trường Sinh bí cảnh bị phong ấn vạn năm, cho dù là lúc trước bình thường nhất thảo dược, bây giờ đều biến thành tuyệt phẩm linh dược, dù sao vô số năm tích lũy linh khí, quá mức kinh khủng. Nam Cung Hiên sợ hãi than một tiếng, coi như là lấy tâm tình của hắn, giờ khắc này cũng là được rất lớn xúc động. Khắp nơi đều có linh dược, đều là chân quý thiên tài địa bảo, linh khí nồng nặc hóa thành linh tuyền sông, giống như một mảnh không bị khai thác thế giới thần thoại. Trường Sinh bí cảnh a, vạn năm tháng trôi qua, thương hải tang điền, liền ngay cả Trường Sinh bí cảnh đều trở nên như thế xa lạ. Lăng Tiêu khẽ thở dài một tiếng, trong ánh mắt lộ ra một tia hoài niệm vẻ, nơi này đích xác là Trường Sinh bí cảnh không thể nghi ngờ. Chỉ là cùng Lăng Tiêu trong trí nhớ Trường Sinh bí cảnh cũng không giống nhau. Núi sông địa mạo đều cải biến rất nhiều, mặc dù coi như rất tường cùng, thế nhưng Lăng Tiêu vẫn có thể cảm giác được bình tĩnh bên dưới ẩn núp ám lưu cùng nguy hiểm. Là bởi vì vạn năm trước vực ngoại thiên ma xâm lấn trận kia đại kiếp nạn sao? để Trường Sinh bí cảnh đều có nhiều như vậy biến hóa. Lăng Tiêu lầm bầm lầu bầu, đứng ở nơi đó suy tư, kỳ quái, nơi này làm sao chỉ có chúng ta những người này, cái kia chút võ đạo thánh địa người đi nơi nào? Lãnh Phong trong ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, nghe được Lãnh Phong vừa nói như thế, Nam Cung Hiên trở lâm vào hưng phấn người cũng có chút bình tĩnh lại. Cũng đều là rất nghi hoặc, bởi vì, nơi này chỉ có Trường Sinh môn đệ tử, liền ngay cả Hạ Hoang, Lệnh Tiệt Trần, Thuần Dương Chân Nhân, Lệnh Thanh Thanh, Hạ Hồng Tụ, Nguyệt Thần chờ với bọn hắn đồng thời lên người, dĩ nhiên cũng đều biến mất không thấy. Nhìn thấy mọi người trong ánh mắt nghi hoặc, Lăng Tiêu cười nhạt một cái nói, Trường Sinh bí cảnh lối vào, Huyền Thiên Ngũ Hành trận câu thông hai giới, chỉ có ta Trường Sinh môn đệ tử mới có thể trực tiếp từ lối vào đi vào, những người khác sao? E sợ hiện tại không biết ở đâu cái yêu thú trong xào huyệt. Đọc truyện tại giống, Lăng Tiêu vừa dứt lời, liền nghe được xa xa núi cao bên trong truyền tới rung trời động địa tiếng thú gào, hét dài động vòm trời, để đại địa đều đang run rẩy. Đồng thời cái kia chút tiếng thú gào vô cùng mạnh mẽ, truyền ra mấy trăm dặm xa, vẫn cứ dường như sấm sét, chấn động đến mức mọi người lỗ tai nổ vang, sắc mặt trắng bệch. Đây là nhiều như vậy yêu thú cấp 6, hơn nữa còn có cấp 7 yêu vương. Nam Cung Hiên cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra khó tin vẻ mặt. Cái kia chút liên tiếp tiếng thú gào, mang theo ngập trời yêu khí, ba động khủng bố tràn ngập tứ phương, nhất thời liền để Nam Cung Hiên cảm thấy, rất nhiều yêu thú dĩ nhiên ít nhất đều là yêu thú cấp 6. Có thể so với thiên nhân cảnh cường giả, trong đó, thậm chí còn có cấp 7 yêu vương tồn tại. Trường Sinh bí cảnh, mặc dù là nơi giấu bảo tàng, nhưng cũng là nơi tập luyện, huyết nhục cùng sinh tử, mới là nơi này chủ đề vĩnh hằng. Lăng Tiêu cười nhạt, trong ánh mắt có phong mang vẻ lấp lóe, nhìn chằm chằm xa xa sơn mạch, không biết đang suy nghĩ gì. Mà cái kia chút bởi vì nhìn thấy bảo tàng vô cùng kích động cùng hưng phấn Trường Sinh môn đệ tử, cũng đều là như bị tạt một chậu nước lạnh, từ từ khôi phục bình tĩnh. Trường Sinh bí cảnh vốn là Trường Sinh môn đệ tử đất thực tập, bên trong có rất nhiều thiên tài địa bảo, kỳ dị linh cảnh, nhưng càng nhiều hơn chính là yêu thú, là hiểm địa, là sinh tử sát phạt. Mà bây giờ Trường Sinh môn tự nhiên không cách nào cùng vạn năm trước Trường Sinh môn so với. Dù sao liền ngay cả Nam Cung Hiên đều vẫn không có đột phá đến thiên nhân cảnh, cũng là đại diện cho Trường Sinh môn đệ tử sẽ gặp phải lớn hơn nguy cơ. Những thứ này là Trường Sinh lệnh, mỗi người một viên, nếu là gặp phải thời điểm nguy hiểm bóp nát, có thể trực tiếp bị truyền tống ra Trường Sinh bí cảnh. Bất quá mỗi người chỉ có một lần cơ hội, lấy thêm vô dụng. Ta hy vọng chờ ly khai Trường Sinh bí cảnh thời điểm, các ngươi có thể không thiếu một cái đi ra cho ta. Lăng Tiêu trong tay ánh sáng lóe lên, xuất hiện mấy chục khối màu trắng ngọc phù trôi nổi ở trong hư không, tỏa ra ánh sáng dịu dịu. Vẫn còn có Trường Sinh lệnh loại bảo vật này, lần này chúng ta Trường Sinh môn đệ tử an toàn rất nhiều bảo đảm a. Nam Cung Hiên đại hỉ, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc kích động. Hắn mặc dù không biết Trường Sinh lệnh là cái gì, thế nhưng nghe được Lăng Tiêu nói rõ, này Trường Sinh lệnh nhất định chính là miễn tử kim bài a, tương đương với một cái mạng, là bảo vật vô giá. Nam Cung Hiên đối với Lăng Tiêu thần bí đã là thấy có lạ hay không, cái tên này liền Trường Sinh chí tôn kinh đều có thể tìm được, còn có thể câu thông thôn thiên chí tôn tổ sư tượng thần. Nam Cung Hiên nhận định Lăng Tiêu là chiếm được thôn thiên chí tôn tổ sư truyền thừa. Đông đảo Trường Sinh môn đệ tử cũng đều là vô cùng kích động, nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra cuồng nhiệt vẻ sùng bái. Mỗi người như nhặt được chí bảo cầm một viên Trường Sinh lệnh, thiếp thân thu cẩn thận, gào, gào, gào, gào. Nhưng vào lúc này, một đạo to rõ ràng sói chu vang vọng núi rừng. Núi rừng bốn phía rung động, cuồng phong múa tung, vô cùng vô tận yêu khí tràn ngập ra. Từ nồng đậm trong lá cây, lộ ra từng đôi lạnh lẽo mà khát máu con ngươi. Trường Sinh môn đệ tử, bị sói bầy bao vây. Chương 339, kim giáp cự lang. Từng đầu cự lang từ trong rừng núi đi ra, xem ra có gần như cao một trượng, tứ chi mạnh mẽ mà mạnh mẽ, trên người có lớp vảy màu vàng óng, tỏa ra rét lạnh ánh sáng. Những này cự lang yêu khí trùng thiên, trong con ngươi tràn đầy khát máu vẻ mặt, rậm rạp chằng chịt xông tới, dĩ nhiên có tới hơn 1000 đầu, đặc biệt là cầm đầu một vị lang vương, gần cao 10 trượng, giống như một tòa núi nhỏ di động đầu, cả người kim quang thôi sán, trên đầu có màu vàng một sừng. Đứng ở nơi đó nhìn mọi người, tỏa ra một luồng mãng hoang chi khí, rất có áp bức tính. Nam Cung Hiên đám người vẻ mặt trong nháy mắt thì trở nên Những này cự lang yếu nhất đều là yêu thú cấp 3. Cấp 4, cấp 5 cũng không phải số ít. Cầm đầu vị này lang vương, khí tức dĩ nhiên không thể so Thông Tý Viên Vương yếu hơn bao nhiêu. Là kim giáp cự lang, những này cự lang thân thể lực lượng cực cường. Hơn nữa trên người lớp vảy màu vàng óng có rất mạnh sức phòng ngự. Nhược điểm của bọn nó là con mắt. Các sư đệ, đây là các ngươi tiến nhập trường sinh bí cảnh cái thứ nhất thử thách. Nếu là liền những này kim giáp cự lang đều không giải quyết được, các ngươi có thể trực tiếp cút về nhà. Lăng Tiêu mắt sáng lên, nhìn trước mắt sói bầy cười nhạt một cái nói. Lăng Tiêu tạm thời xua tan đông đảo đệ tử sợ hãi trong lòng. Từng cái trong ánh mắt cũng đều là lộ ra cường đại chiến ý. Thánh tử nói không sai. Cùng bí cảnh bên trong cái kia chút cường đại yêu vương so với, những này kim giáp cự lang xác thực không coi vào đâu. Hơn nữa chính mình một phe này nhưng là có Thông Tý cự viên tồn tại. Chủ yếu hơn chính là chỉ cần có Lăng Tiêu, bọn họ liền sẽ cảm giác được an lòng. Trường sinh môn chúng đệ tử nghe lệnh, hóa linh cảnh cường giả, ba người một tổ, lấy trường sinh kiếm trận chém giết kim giáp cự lang. Những người khác tự do hành động, chú ý phối hợp. Nam Cung Hiên ra lệnh một tiếng, nhất thời hết thảy trường sinh môn đệ tử đều rút ra trường kiếm. Trong ánh mắt chiến ý phun trào, hướng về kim giáp cự lang giết đi tới. Giống, Thông Tý Viên Vương ánh mắt trong nháy mắt liền rơi vào lang vương trên người. Hưng phấn giống lớn một tiếng, đấm vào lồng ngực, hướng về lang vương nhào tới. Ở viên vương dẫn dắt đi, cái kia chút Thông Tý vượn cũng đều là dồn dập không sợ chết giết đi tới. Tuy rằng kim giáp cự lang có hơn 1000 đầu, mà trường sinh môn đệ tử bất quá trăm, thế nhưng trường sinh môn một phe này khí thế như hồng. Hai phe trong nháy mắt liền ác chiến ở cùng nhau. Gào, kim giáp cự lang dồn dập thét dài một tiếng, dường như một tia chớp vàng óng vọt tới. Cả người vảy giáp tản ra rét lạnh ánh sáng, tinh lực cuồn cuộn, cấp tốc xông tới mà tới. Nghiệt xúc, muốn chết, Lý Lăng trong ánh mắt lệ mang lóe lên, cõng chắp sau lưng cổ kiếm xuất khiếu, tỏa ra hào quang óng ánh, dường như một dải lụa cầu vồng đến từ trên trời, trong nháy mắt liền xuyên thủng một con kim giáp cự lang mắt. Dù sao chiêu kiếm này thế đi không dứt, dường như chuỗi đường hồ lô như thế, 7, 8 đầu kim giáp cự lang mắt nổ mở, óc vỡ toang, cổ kiếm mới chuyển một cái vòng, một lần nữa về tới Lý Lăng trong tay. Gào, gào, gào, cảm thấy Lý Lăng cường đại khí tức, nhất thời có 3 vị cao 5 trượng kim giáp cự lang. Tất cả đều là yêu thú cấp 6, hướng về Lý Lăng vọt tới, trong đôi mắt tràn đầy cừu hận cùng sát cơ. Hơn nữa, những này cự lang cũng biết Lý Lăng kiếm pháp lợi hại, vì lẽ đó rất chú ý che chắn con mắt của chính mình. Vô số kiếm khí rơi vào bọn họ vảy giáp bên trên, đốm lửa bắn tứ tung, ánh sáng tràn ngập, nhưng không có biện pháp đánh tan phòng ngự của bọn nó. Mà viên vương cùng lang vương giữa chiến đấu kịch liệt nhất, giống như là hai ngọn núi ở va chạm. Xa xa đại địa ầm ầm, như là mạng nhện như thế nứt mở, cổ thụ che trời hóa thành bột mịn, cuồng phong múa tung, cát bay đá chạy, sóng khí bao phủ tứ phương. Lang vương lợi chảo ngang trời, để hư không đều ở đây ong ong, sắc bén vô cùng, ở viên vương trên lồng ngực để lại mấy đạo huyết ngân. Ngược lại càng kích phát rồi viên vương hung tính, hai cái tay cánh tay dường như trụ trời như thế, ngang qua hư không, ở va chạm kịch liệt phía sau. Một quyền đem lang vương đập bay hơn trăm trượng, ầm ầm ầm, yêu khí ngang dọc, tiếng chém giết rung trời. Mảnh này tường hỏa yên tĩnh núi rừng, trong nháy mắt biến thành chiến trường kịch liệt. Lăng Tiêu cũng không có ra tay, mà là đang quan sát tứ phương, nhìn thấy trường sinh môn đệ tử không địch nổi thời điểm, hắn mới sẽ xuất thủ cứu giúp. Bất quá Lăng Tiêu lông mày đầu từ từ nhíu lại, những này kim giáp cự lang không sợ chết, đồng bạn chết trái lại càng thêm khiến chúng nó cừu hận. Hơn 1000 đầu kim giáp cự lang, coi như là toàn bộ giết chết, trường sinh môn đệ tử khẳng định cũng sẽ thương vong nặng nề. Nguyên nhân vẫn còn ở giáp vàng lang vương bên trên, chỉ cần giết lang vương, những này cự lang tự sụp đổ. Lang Tiêu trong ánh mắt tinh mang lấp lóe, rơi vào xa xa đang ở cùng viên vương đại chiến lang vương trên người. Hắn có thể đủ nhìn ra, vị này giáp vàng lang vương cực cường, cùng viên vương chỉ sàn sàn với nhau. Trong thời gian ngắn viên vương không có khả năng giải quyết chiến đấu. Ta ngược lại muốn xem, người giáp vàng có thể không chống đỡ được ta tổ long bí thuật. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia cường đại chiến ý, hướng về xa xa lang vương đi đến. Tổ long bí thuật đối với thân thể lực tăng lên, hết sức khủng bố, hơn nữa thôn thiên bí thuật càng là có thể hóa giải đại lượng thân thể công kích. Lăng Tiêu ở trường sinh môn, đã từng lấy bùng nổ ra viên mãn tầng thứ địa long thân thể cùng Thông Tý Viên Vương một trận chiến. Chỉ bằng vào thân thể lực lượng, Lăng Tiêu cũng không yếu với Thông Tý Viên Vương. Trọng yếu hơn chính là, Lăng Tiêu còn có biến thái nhất thiên phú thần thông, rồng bạo, giao long thân thể. Rồng bạo thần thông có thể bạo phát 2 lần sức chiến đấu. Địa long thân thể, rồng bạo thần thông có thể bạo phát 4 lần sức chiến đấu. Chuyên cua tui nét lấy bây giờ Lăng Tiêu kinh khủng thân thể lực lượng, lại thi triển long bạo thần thông, coi như là đối mặt giáp vàng lang vương, Lăng Tiêu cũng có lòng tin đem đánh giết. Gào, một đầu kim giáp cự lang theo dõi Lăng Tiêu, thả người nhào tới, móng vuốt sói sắc bén, có thể xé nát cứng rắn nhất núi đá, phảng phất chỉ cần chạm được, cũng sẽ bị mở ngực bể bụng. Đây là một đầu cấp 5 yêu thú, phảng phất coi Lăng Tiêu là làm mỹ vị đồ ăn, ánh mắt rất lạnh lẽo. Cút, Lăng Tiêu ngay cả xem cũng không có xem nó, vẻ mặt rất lạnh nhạt, đấm ra một quyền, màu vàng thần quang bạo phát, vô cùng quyền ấn trong nháy mắt đánh vào móng vuốt sói bên trên. Móng vuốt sói trực tiếp nổ lên, xương máu tràn ngập, đồng thời đạo kia quyền ấn thế đi vô cùng, trực tiếp rơi vào cự lang trên người. Cái kia chút kiên cố vảy giáp trên nhàn nhạt phù văn tràn ngập, trong nháy mắt bể ra. Này đầu kim giáp cự lang thân thể ở trong hư không chia 5 xẻ 7, bạo nổ vỡ đi ra. Một quyền bên dưới, cấp 5 kim giáp cự lang chết. Thánh tử uy vũ, thánh tử vô địch, những trường sinh môn kia đệ tử trong ánh mắt lộ ra cực kỳ cuồng nhiệt vẻ sùng bái. Nhìn thấy Lăng Tiêu thần dũng bộ dạng, nhất thời kích phát rồi trong lòng bọn họ vô cùng chiến ý. Một đầu cao 6 trượng kim giáp cự lang ngang trời, yêu khí cuồn cuộn, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, màu vàng tinh lực tràn ngập, bay thẳng đến Lăng Tiêu xông tới mà tới. Này đầu kim giáp cự lang đã là một đầu yêu thú cấp 6. Hơn nữa nhìn khí tức dĩ nhiên so với cùng Lý Lăng đại chiến cái kia 3 đầu cự lang càng mạnh hơn, chỉ đứng sau lang vương tồn tại. Cảm giác được vẻ này hung hãn ngập trời khí tức, đông đảo trường sinh môn đệ tử sắc mặt cũng là có chút tái nhợt đứng lên. Thánh tử sẽ là này đầu kim giáp cự lang đối thủ sao? Chương 340, chiến lang vương, ngang, một luồng tiếng rồng ngâm xông lên tận trời. Lăng Tiêu trong ánh mắt ánh vàng lấp lóe, quanh thân tỏa ra mạnh mẽ vô cùng long uy, vô tận huyền hoàng khí phun trào. Hắn đấm ra một quyền, quyền ấn bên trong chạy ra khỏi một cái màu vàng thần long, tỏa ra mênh mông vô cùng gợn sóng. Tổ long bí thuật triệt để bạo phát, phảng phất là cảm thấy Lăng Tiêu trên người long uy. Thời khắc này Lăng Tiêu mặc dù coi như rất nhỏ bé, nhưng trên người tản mát ra mênh mông long uy, giống như là một vị trấn áp bát hoang thượng cổ chân long, tỏa ra để kim giáp cự lang đều kinh hồn táng đảm khí tức. Dù sao, ngoại trừ số ít có thể cùng chân long chống lại thượng cổ thần thú ở ngoài, đông đảo yêu thú trong huyết mạch đều dấu ấn đối với chân long kính nể cùng hoảng sợ. Dù sao, chân long bộ tộc đã từng trấn áp quá một thời đại, vì là thượng cổ thần thoại thời kỳ tuyệt thế một trong bá chủ. Kim giáp cự lang cũng không ngoài ý muốn, vì lẽ đó bị long uy trấn nhiếp, nó xông tới mà đến sức mạnh dĩ nhiên là suy nhược thêm vài phần. Ầm ầm, bị màu vàng thần long trọng trang, kim giáp cự lang trên người ánh vàng thôi sán, vô số vảy giáp trong nháy mắt nổ tung. Cái kia một đạo quyền ấn ẩn chứa cực kỳ mênh mông sức mạnh, trực tiếp đem kim giáp cự lang đánh bay hơn 100 trượng, hung hăng ngã ngửa vào đại địa bên trên. Tuy rằng còn chưa chết, thế nhưng cũng đã là thoi thóp. Này đầu kim giáp cự lang vừa vặn rơi vào Đặng Á Lâm bên người, đập ra một cái hố to, dọa hắn nhảy một cái. Bất quá nhìn thấy kim giáp cự lang trạng thái, Đặng Á Lâm con ngươi đảo một vòng, nhất thời nhấc lên trường kiếm trong tay, cắn răng xông lên trên, đem kim giáp cự lang đầu bổ xuống. Hỗn tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Đặng Thiên Đức giật mình, đây chính là yêu thú cấp 6A, phàm là có một tia sức phản kháng, một cái là có thể đem Đặng Á Lâm nuốt ăn. Bất quá bị Lăng Tiêu một quyền nổ xuống kim giáp cự lang, hiển nhiên đã không có bất kỳ sức phản kháng, trong ánh mắt lộ ra một tia không cam lòng vẻ mặt, trong nháy mắt liền mất đi hào quang. Mà Đặng Á Lâm nhưng là từ kim giáp cự lang trong cơ thể móc ra một viên lớn chừng quả đấm màu vàng yêu đan, cực kỳ hưng phấn lên, đây chính là yêu thú cấp 6 yêu đan A, tuyệt đối là khó được chí bảo. Thánh tử uy vũ, thánh tử vô địch, thánh tử nghiền ép tất cả, thánh tử nhất định phải đăng lâm chí tôn, quét ngang thiên hạ. Đặng Á Lâm cũng là theo chân những đệ tử khác như thế, càng thêm ra sức hô to lên, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc kích động. Quả nhiên vẫn là theo thánh tử có thịt ăn A, mấy cái thiên tài địa bảo này trong ngày thường liền dám nghĩ cũng không dám nghĩ tới, mà bây giờ lại đều xuất hiện ở trước mắt. Đông đảo trường sinh môn đệ tử trong đôi mắt tràn đầy cuồng nhiệt sùng bái. Chính mình thánh tử thực sự là thật lợi hại. Cấp 5 yêu thú một quyền đánh giết, yêu thú cấp 6 cũng là một quyền đánh giết. Mà thánh tử đã hướng về giáp vàng lang vương đi. Thánh tử đây là muốn làm gì? Muốn tàn sát lang vương sao? Đây chính là có thể so với thiên nhân cảnh tột cùng lang vương a, thân thể khí huyết có thể nứt toác ngọn núi. Mạnh mẽ vô cùng, cách xa như vậy, lang vương cùng viên vương trong lúc đó đại chiến gợn sóng. Đều để cho bọn họ kinh hãi không thôi. Chúng đệ tử nghe lệnh, thánh tử đã đi chém giết lang vương. Đợi đến lang vương vừa chết, những này kim giáp cự lang chỉ sợ cũng muốn chạy trốn. Đều cho ta có thể kình lực giết, lấy được yêu đan, một nửa nhập kho, một nửa là chính các ngươi. Nam Cung Hiên mắt sáng lên, cũng là đoán được Lăng Tiêu ý nghĩ, không mất cơ hội máy móc cổ động sĩ khí. Phải, đông đảo đệ tử đều kích động, những này yêu đan nếu là luyện thành bảo đan ăn vào, nhất định có thể gia tăng thật lớn tu vi. Đây chính là quan hệ đến bọn họ tự thân tu vi. Làm sao có thể không đi liều mạng? Nguyên lai, hắn đã mạnh như vậy sao? Nam Cung Tỉnh áo trắng như tuyết, ánh kiếm rực rỡ vô cùng, một kiếm xuyên thủng một đầu cự lang con mắt, dường như Lăng Ba tiên tử như thế rơi trên mặt đất. Nàng xem Lăng Tiêu bóng lưng một chút, nhẹ thở dài một cái nói, năm đó cái kia nhìn lén nàng tắm thiếu niên, bị nàng đuổi đầy khắp núi đồi chạy loạn, mà bây giờ đã biến thành một tòa trường sinh môn núi to. Vì là trường sinh môn che phong chắn vũ, hắn vạn trượng ánh sáng, hắn phong thái tuyệt thế. Hắn đấu tranh với thiên nhiên tiếu ngạo quần hùng, hắn trấn áp thiên kiêu chém giết yêu vương, trở nên để Nam Cung Tình có chút xa lạ đứng lên. Vô luận như thế nào, coi như là không đuổi kịp bước chân của ngươi, ta cũng không nguyện ý trở thành gánh nặng của ngươi. Nam Cung Tình bỗng nhiên nở nụ cười, dung nhan tuyệt thế tỏa ra, như bách hoa múc mở, nhìn xung quanh một cái trường sinh môn nam đệ tử trợn cả mắt lên. Gào, hắn này vừa phân thần, đối diện kim giáp cự lang tìm được cơ hội. Một chảo hướng về lồng ngực của hắn chộp tới, Nam Cung Tình trong ánh mắt sát khí lóe lên, trường kiếm trong tay đến từ trên trời, trong nháy mắt chặn lại rồi kim giáp cự lang, sau đó quanh thân ánh kiếm ngút trời bên trên, không vài đạo kiếm khí ngang trời hạ xuống, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai xuyên thủng cự lang con mắt. Đem chém giết, người nam kia đệ tử sớm đã sợ đến chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Nếu không là Nam Cung Tình, hắn hôm nay thật sẽ bị mở ngực bể bụng. Đa tạ sư tỷ, đa tạ sư tỷ, nam đệ tử nói cảm ơn liên tục, không nên phân thần, nỗ lực giết địch. Nam Cung Tình ôn cùng nở nụ cười, cầm kiếm xoay người đi, dáng người mờ mịt như huyễn ảnh, giết hướng về những kim giáp cự lang kia. Nam đệ tử mạnh mẽ xoa xoa con mắt của chính mình, xoay người hướng về một đầu kim giáp cự lang phóng đi. Chết tiệt kim giáp cự lang, nhìn đại gia ta không làm thịt ngươi. Ầm ầm ầm, đại chiến càng phát kịch liệt. Vô số kim giáp cự lang bị giết, trường sinh môn đệ tử cũng bắt đầu có người bị thương. Mà Lăng Tiêu nhưng là đi tới giáp vàng lang vương trước mặt. Viên vương, giao nó cho ta, ngươi đi làm thịt nó cái kia chút lang tử sói cháu. Lăng Tiêu thản nhiên nói, trong ánh mắt phong mang lấp lóe. Giống, viên vương mặc dù có chút không quá tình nguyện, dù sao đánh cho đang thoải mái, kết quả Lăng Tiêu tới rồi. Bất quá viên vương cũng không có vi phạm Lăng Tiêu ý chí. Xoay người hướng về những kim giáp cự lang kia phóng đi. Gào, lang vương nghe hiểu Lăng Tiêu, trong con ngươi lạnh như băng sát cơ lấp lóe, màu vàng móng vuốt sói ngang trời hướng về viên vương sau lưng của đánh tới. Đối thủ của ngươi là ta. Lăng Tiêu thân hình lóe lên, chắn lang vương trước mặt, đồng thời đấm ra một quyền, màu vàng tinh lực sôi trào, quyền ấn bên trong ẩn chứa không thể địch nổi thần lực. Lăng Tiêu cùng lang vương ngạnh hám một cái phía sau, đều là đồng thời lùi về sau ra. Lăng Tiêu xoa xoa tê dại cánh tay, trong ánh mắt chiến ý vô cùng mạnh mẽ. Vị này kim giáp cự lang là một cái tuyệt cao đối thủ. Lăng Tiêu tổ long bí thuật khai phá thân thể tiềm lực, nhưng là trừ cường đại hung thú ở ngoài, trong nhân loại có thể ở thân thể lực lượng trên cùng Lăng Tiêu đánh một trận cơ hồ không có. Vì lẽ đó vị này giáp vàng lang vương đúng là thành tốt nhất bia ngắm, đặc biệt là bộ kia có vô cùng sức phòng ngự lớp vảy màu vàng óng, mặt trên có nhàn nhạt phù văn quanh quẩn, dâng lên một mảnh kim quang, chính là kim giáp cự lang thiên phú thần thông. Giáp vàng lang vương trong con người cũng là lộ ra vừa giận vừa sợ vẻ mặt. Trước mắt cái này nhân loại nhỏ bé, thân thể cường đại quả thực kỳ cục, dĩ nhiên cùng nó đều có lực đánh một trận. Gào, không nói nhiều phí lời, lang vương liền bắt đầu hướng về Lăng Tiêu vồ giết mà tới. mặc dù sẽ không bay, thế nhưng Lang Vương nhảy một cái hơn trăm trượng, cả người yêu khí ngang dọc, dưới chân ngọn núi đều bị nó đạp vỡ, cổ thụ che trời ầm ầm sụp đổ, loạn thạch bay ngang. Lang Vương không chỉ thân thể lực lượng cực cường, vẻ này xông tới dường như tia chớp màu vàng óng như thế. Thế không thể đỡ, hơn nữa móng vuốt sói sắc bén vô cùng, chấn động hư không, chỉ cần bị móng vuốt sói một chảo, bất kể là cứng rắn núi đá, to lớn thiết mộc, dồn dập hóa thành bột mịn. Hết chương 340 rồi ạ, xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và subscribe để ủng hộ TSS Channel bạn nhé.